Toàn chức gia đinh chương 82 cầu y một không quan hệ thiếu niên thản nhiên cười nói. Ngươi trên người thương có cần hay không đến một viên thuốc tăng lực. Cam đoan cho ngươi rất nhanh khôi phục. Nghe được thiếu niên trong lời nói. Tất cả mọi người là sườn sốt. Mặc kệ thiếu niên là thấy thế nào ra kia công tử có thương tích. Nhưng lập tức liền đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thuốc tăng lực. Chuyện này làm cho người ta thực không nói gì. Này cũng quá thượng nói đi, tiên sinh thật sự là cao nhân. Liếc mắt một cách liền nhìn ra của ta thương đến. Bất quá này thương với ta mà nói là có thêm một loại khác ý nghĩa. Ta không nghĩ tốt nhanh như vậy kia công tử cười nói. Cái gì không nghĩ tốt quá nhanh. Này người có phải hay không có bệnh a? Còn có người hy vọng chính mình thương không nghĩ tốt quá nhanh không rõ chân tướng người xem hoàn toàn không thể lý giải. Nga, là cùng con của ngươi có liên quan sao? Thiếu niên thuận miệng trả lời. Đúng vậy tiên sinh, ngày hôm qua ta về nhà mới biết được, nguyên lai của ta người yêu đang muốn có bầu 3 tháng. Kia công tử có chút ngượng ngùng hồi đáp. A, ngày hôm qua ở đây mọi người thực giật mình. Không phải đâu. Này cũng có thể bị cho là đến kia công tử nhìn thiếu niên. Rất là tôn kính. Cũng có chút không nghĩ ra. Tuy rằng trước mắt thiếu niên so với chính mình muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng có làm cho người ta sợ hãi tướng thuật. Này đã muốn cũng đủ làm cho chính mình tôn kính. Nếu nói phía trước hắn còn hoài nghi cái gì thời điểm. Hiện tại khẳng định không hề hoài nghi. Chính mình người yêu ngay cả chính nàng đều là mới biết được chính mình có thân dựng. Người khác lại như thế nào khả năng biết. Thời gian còn như vậy xảo. Vừa lúc là 3 tháng. 3 tháng phía trước. Chính mình không phải còn chưa tới 23 tuổi. Nói cách khác. Trước mắt thiếu niên ngay cả này đều tính đến. Thật sự là rất không thể tưởng tượng. Tốt lắm. Chính là đáng tiếc. Nàng cũng không hội trở thành thê tử của ngươi. Nhưng có thể cùng ngươi gần nhau cả đời. Khuyên quân quý trọng thiếu niên nói. Phía sau. Khán giả có điểm kỳ quái. Như thế nào không thể trở thành thê tử này. Tiên sinh thật sự là thiết khẩu thẳng đoạn có cái gì hóa giải phương pháp kia công tử hiện tại càng thêm tin tưởng. Trước mắt thiếu niên là cao nhân. Chuyện này không có bao nhiêu người dám khẳng định trừ bỏ hắn gia tộc vài người. Mà hắn ở phía sau muốn vì chính mình người yêu tranh thủ một chút. Hỏi một chút thiếu niên có biện pháp nào hóa giải. Thiếu niên cười cười. Nói. Thế nhân tổng hội có thiên kiến bè phái. Chỉ cần ngươi xem khai. Này thân phận lại có cái gì không đồng dạng như vậy. Là tối trọng yếu cũng là ngươi tâm. Mà không phải này một thân phận kia công tử trầm mặc. Hắn ở suy nghĩ sâu xa. Hắn tựa hồ cảm thấy chính mình giống như bắt đến cái gì. Tại kia công tử trầm mặc thời điểm, khán giả càng thêm nghi hoặc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang nói chút cái gì mà rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Chuyện này lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Làm này công tử mang theo vẻ mặt không tin về nhà thời điểm, lại phát hiện chính mình người yêu. Kỳ thật liền theo nhỏ hầu hạ hắn một tiểu tỷ nữ. Hắn người yêu ở sân bên trong, giống như thực ưu sầu, nhưng nhìn đến hắn thời điểm. Lại giả bộ một bộ không có việc gì bộ dáng. Kia công tử là một người thông minh. Hắn biết nàng có việc gạt chính mình. Vì thế liền ép hỏi đi ra. Hắn biết đây là duy nhất biện pháp. Không bức nàng nàng là không có khả năng nói. Kết quả. Hắn đã biết. Nguyên lai nàng hoài chính mình đứa nhỏ. Đã muốn 3 tháng. Hôm nay mới chứng thật tại kia thời điểm. Kia công tử còn không có nghĩ đến thiếu niên thiết khẩu. Hắn kia thời điểm mãn đầu óc đều là nàng cùng nàng bụng bên trong đứa nhỏ. Đầu của hắn nóng lên. Trong lồng ngực nhiệt huyết bốc lên. Hắn nói cho chính mình. Chính mình phải chuyện này nói cho phụ thân công khai này đoạn bí ẩn tình cảm lưu luyến. Hơn nữa. Hắn yêu cầu phụ thân cưới hỏi đàng hoàng nàng. Kết quả chính là bị phụ thân rất là răn dạy. Thậm chí còn muốn đem nàng trong bụng đứa nhỏ xóa sạch. Cũng trục xuất khỏi gia môn. Kết quả. Hắn liền ra sức kháng cự. Thậm chí đâm bị thương chính mình lấy tử minh trí. Được đến kết quả chính là. Có thể nạp nàng làm thiếp. Đây là có thể tranh thủ đến tốt nhất kết quả. là hắn gia tộc lớn nhất nhượng bộ. Đối này, hắn chỉ có thể nhận. Mà nàng cũng không có tái lớn hy vọng xa vời. Trước mắt đã muốn là nàng giấc mộng không đến sự tình. Ở sự tình sau khi chấm dứt, hắn bắt đầu nhớ tới phía trước thiếu niên. Chính mình việc này không đều là vừa lúc nghiệm chứng thiếu niên suy tính kia thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình phía sau có điểm mồ hôi lạnh. Này bị cho là cũng quá không thể tưởng tượng đi. Không phải trùng hợp. Chính là kia thiếu niên là một cao thủ. Mà trùng hợp trong lời nói. Này cũng quá hơn. Tỷ lệ quá thấp. Kia kết quả rất lớn tỷ lệ là. Thiếu niên là một cao thủ. Vì thế. Hắn đã tới rồi. Nếu không phải bị phía sau những người này kéo. Hắn đã sớm lại đây. Hiện tại. Hắn càng thêm khẳng định trước mắt thiếu niên là một tướng thuật cao nhân. Chính mình sự tình đều không có thuyết minh. Hắn cũng đã biết ta hiểu được. Là ta tướng. Cảm ơn ngươi tiên sinh công tử ở trầm mặt sau. Rốt cuộc thì nghĩ thông suốt. Chỉ cần chính mình cùng nàng cả đời đều cùng một chỗ. Chỉ cần chính mình có thể cấp nàng hạnh phúc. Có thể chiếu cố nàng cả đời nhất thế. Kia nàng có phải hay không thê lại có cái gì quan hệ. Cho dù không phải thiếp. Vẫn là chính mình một tỷ nữ. Cũng là giống nhau không khách khí. Này xem như ta ngày hôm qua cũng không nói gì xong thiếu niên trả lời. Nếu thu người ta tiền. Hắn sẽ phụ trách rốt cuộc. Ít nhất hội đem kia năm lượng giá trị thu phục. Tiên sinh. Chúng ta hôm nay tới nơi này. Còn có một chuyện muốn nhờ kia công tử nói chuyện thời điểm. Nhìn về phía một bên cô gái. Này cô gái mọi người còn nhớ rõ. Chính là ngày hôm qua cô gái tiểu ai. Ngươi thật sự hồi xem bệnh sao cô gái tiểu ai nhìn thiếu niên hỏi. Ngày hôm qua ta đã muốn nói qua. Chỉ cần ta sẽ. Đều đã thiếu niên vẫn là giống nhau trong lời nói. Chính là hiện tại này nói cùng ngày hôm qua hiệu quả hoàn toàn không giống với. Mọi người tin tưởng. Thiếu niên theo như lời hội đã muốn không phải ra lông. Mà là rất cao trình tự. Có thể là người khác cũng vô pháp đạt tới. Hắn hiện tại là một hy vọng. Một ít người ở tuyệt cảnh bên trong hy vọng tốt lắm. Ta muốn ngươi xem bệnh tiểu ai khẽ nhíu mày. Tựa hồ hạ một cái quyết định. Hảo, xem bệnh một lượng thiếu niên cười nói. Cấp tiểu ai cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp xuất ra một lượng bạc. Nàng còn cảm thấy này có điểm thiếu. Vương đầu lưới thiếu niên đối với tiểu ai nói. Tiểu ai có điểm nghi hoặc. Nhưng là thực nghe lời vương đầu lưới. Cho ta tay thiếu niên tiếp tục nói. Tiểu ai theo bản năng vươn tay. Sau đó mới hiểu được đối diện thiếu niên muốn làm cái gì. Của ngươi là vấn đề nhỏ. Từng tháng mấy ngày nay không cần ăn sống ngồi cay độc gì đó. Uống điểm khương đường. Thiếu niên nói. Cái gì không phải. Không phải ta a. Ta cho ngươi xem là ta mụ mụ tiểu ai mặt đỏ lên. Sau đó liền tiếp tục nói. Nàng biết thiếu niên hiểu lầm chính mình ý tứ. Lệnh đường ở nơi nào thiếu niên hỏi. Nàng ở nhà không thể xuống giường. Ngươi có thể hay không theo ta đi xem tiểu ai nói. Có thể mười lượng bạc thiếu niên gật gật đầu. Sau đó báo ra một cái giá. Dựa vào tiểu tử này có phải hay không ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mười lượng. Mệt hắn có thể lái được khẩu. Tiên sinh. Mười lượng không là vấn đề tiểu ai lập tức nói. Nàng không cần mười lượng. Cho dù tái thêm mười lượng nàng cũng không để ý. Mười lượng có phải hay không nhiều lắm. Ngươi được không một vị công tử cười lạnh nói. Hắn cũng không phải thật sự tin tưởng thiếu niên là cao nhân. Hắn cũng không phải phía trước kia công tử. Không có kia cảm thụ. Hắn tựa hồ không có phát hiện tiểu ai mặt đỏ. Nếu biết tiểu ai vì cái gì hội mặt đỏ trong lời nói. Hắn sẽ không hội nói như vậy. Này mười lượng là ra trần phí. Ta mặt trên đã muốn ít giá tốt. Cũng không phải cố định lên giá thiếu niên nói. Phía sau. Hắn chỉ vào chính mình cờ xí. Mặt trên giống như thật sự có ghi minh tế. Trong đó ra trần chính là mười lượng. Mọi người không nói gì nếu không phải kia công tử cảm thấy hắn là cao nhân, này phí dùng ai hội nguyện ý thỉnh hắn. Ra trần phí mười lượng. Cho dù là danh cũng chính là này giới. thậm chí còn không có thiếu niên tiếp tục nói. Nếu ngài quý, vậy làm cho người ta lại đây. Một lượng bạc, ta có thể cấp nàng xem bệnh nếu không tin của ta y thuật. Vậy thỉnh tìm Cao Minh tiên sinh. Thỉnh không cần hiểu lầm. Ta không có ngại quý. Lại càng không hồi hoài nghi của ngươi y thuật. Đây là 10 lượng. Mời theo ta đến tiểu ai có điểm sốt ruột. Cũng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một công tử vừa mới kia lắm miệng. Tiểu ai, ta là vì ngươi hảo. Hiện tại phiến tử rất nhiều kia lắm miệng công tử muốn giải thích cái gì. Nhưng rất nhanh bị tiểu ai cấp đánh gãy. Không chỉ nói, hắn là không phải phiến tử ta tự mình biết nói, không cần ngươi nhiều lời tiểu ai âm thanh lạnh lùng nói. Vốn đến lúc này, hẳn là biết nên im miệng. Nhưng này lắm miệng công tử có lẽ thật đúng là thực thích lắm miệng. Hắn vẫn là tiếp tục nói. Ngươi như thế nào sẽ biết? Chính là bởi vì mỗ cá nhân nói trong lời nói. Vậy tính có thể tin. Cũng chỉ là đạo môn huyền thuật mà thôi. Đây là y thuật. Ngươi xem nhìn hắn mới bao nhiêu tuổi. So với chúng ta đều phải nhỏ vài tuổi. Hắn có thể tinh thông tướng thuật. Có năng lực tinh thông y thuật sao cho dù có thể đi. Kia cũng không khả năng so với quá này danh y. Tuy rằng nói này lắm miệng công tử rất nhiều miệng. Nhưng không thể phủ nhận. Hắn nói được nói vẫn là có nhất định đạo lý. Ở mọi người nghe đứng lên. Lý luận thượng đều là đối với. Trước mắt thiếu niên rất tuổi trẻ. Có thể có tướng thuật môn công phu này cũng đã thực không thể tưởng tượng. Bây giờ còn yếu hơn nữa một cái y thuật. Này. Tựa hồ xác thực có điểm không thể tưởng tượng hắn có thể bởi vì vừa mới hắn cũng đã nhìn ra của ta vấn đề. Tiểu ai nói mà nói tới đây thời điểm của nàng mặt lại là đỏ lên. Cái gì vấn đề kia lắm miệng công tử rất là nghi hoặc. Vừa mới có xem qua sao này. Tiểu ai mặt càng đỏ hơn, nột nột nói không nên lời. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, không cho ngươi sự tình, ta cũng hiểu được vị tiên sinh này có thể. Một bên một cô gái nói. Giúp đỡ tiểu ai nói. Đồng thời còn có này khác vài cô gái. Cũng là gia nhập này trận doanh. Những người khác có lẽ không rõ. Này đó cô gái như thế nào không rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Thiếu niên cứ như vậy ba hai hạ liền nhìn ra tiểu ai một chút tiểu mao bệnh. Này tiểu mao bệnh là nữ hài tử ngượng ngùng mở miệng. Bởi vậy tiểu ai mới có thể mặt đỏ. Tuy rằng nói chính là tiểu mao bệnh. Nhưng phía sau tiểu ai cũng không có phát tác. Tại đây dạng tình huống dưới có thể nhìn ra tật xấu đến. Kia có thể nói minh thiếu niên y thuật vẫn là không kém. Tuy rằng không nhất định có thể chữa trị tiểu ai mấu thân. Nhưng tổng vẫn là có điểm hy vọng chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 83 cầu y hai đối với này đó cô gái chẳng huống. Kia lắm miệng công tử rất là nghi hoặc. Nhưng hắn hiện tại không nói gì. Hắn còn không về phần ngốc đến cùng một đám nữ nhân chống đối. Hơn nữa vẫn là trước mắt nhóm người này nữ nhân. Tiên sinh thỉnh tiểu ai cung kính nói. Hảo, ta trước thu quán thiếu niên gật gật đầu, sau đó đứng dậy thu quán. Ở phía sau, tiểu ai còn muốn làm cho thiếu niên đừng thu quán. Liền ném ở trong này. Đã đánh mất nàng bồi. Bởi vì nàng cảm thấy mang theo mấy thứ này thật sự là không có phương tiện. Nhưng rất nhanh, nàng liền ngạc nhiên nhìn đến. Kia sạp ở thiếu niên đùa nghịch dưới. Rất nhanh liền biến thành một cái vali xách tay. Sau đó thiếu niên lại đem cờ xí cùng kia bao thư thu vào kia vali xách tay. Rất là phương tiện. Tiên sinh thứ này là làm sao làm thật thần kỳ tiểu ai chừng lớn ánh mắt. Đối với tân kỳ gì đó, nàng đều là rất ngạc nhiên. Tựa như nàng ngày hôm qua phát hiện thiếu niên sạp giống nhau. Chính là cảm thấy thực tân kỳ. Vật nhỏ chính mình làm thiếu niên hồi đáp. Chính mình làm thực tinh xảo tìm không ít công phu đi. Tiểu ai hỏi. Một chút thời gian mà thôi. Cũng không phải cái gì phức tạp cơ quan. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Các ngươi có xe. Hay là muốn đi đường thiếu niên vô tình trở về một câu. Cũng hỏi. Nếu có người tế cứu thiếu niên trong lời nói, nhất định sẽ minh bạch. Nay thiếu niên không chỉ có hội làm thợ mộc sống, đồng thời còn có thể một ít cơ quan thuật. Này lại là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chúng ta có xe. Tiểu Ai lập tức nói, mời theo ta đến. Cứ như vậy, Tiểu Ai mang theo thiếu niên chạy lấy người, đi theo còn có của nàng vài khuê mật, vài cái nhàm chán công tử, trong đó còn có kia lắm miệng công tử. Mọi người đều có điểm tò mò, muốn biết này thiếu niên có thể hay không chữa khỏi Tiểu Ai mẫu thân. Nếu có thể trong lời nói kia thiếu niên giá trị liền cao. Ở trên đại lục này, tuy rằng mọi người thể chất đều tốt lắm, nhất là người luyện võ, bình thường không có bệnh gì, nhưng một khi bệnh đứng lên, đều là cái loại này thực không dễ dàng bị chữa khỏi kỳ nan tạp chứng. Cùng với biết rõ bệnh nan y, chỉ cần có người y thuật có thể cao minh đến có thể chữa khỏi này đó bệnh, vậy tương đương có được mạng sống cơ hội. Vô luận là ai, chỉ cần có thể sống đi xuống, đều đã trả giá khả quan đại giới, thậm chí không tiếc hết thảy. Tại đây những người này bên trong, đủ có một chút quyền cao chức trọng, theo bọn họ trong tay có thể được đến không chỉ có là tiền tài, còn có không ít làm cho người ta không tưởng được chỗ tốt. Cho dù thân mình sẽ trả giá đại giới, nhưng người bình thường đối với ăn cứu mạng, nhiều nhiều thiếu thiếu còn có thể ghi tạc trong lòng. Ngày sau có cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, đều đã hỗ trợ. Tiểu Ai mẫu thân là một loại muốn làm không rõ quái bệnh, đã muốn cầu quá vô số danh y, đều không thể chữa khỏi. Bởi vậy, một khi bệnh của nàng có thể bị chữa khỏi, kia thiếu niên nhất định nổi danh mãn toàn bộ Tân Nguyệt Đế Đô, thậm chí hội ảnh hưởng đến toàn bộ Tân Nguyệt Đế Quốc. Đến lúc đó, cầu yêu người nhất định hội mộ danh mà đến. Nay thiếu niên bệnh nhân sẽ càng ngày càng nhiều, bị cứu người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Kia đến lúc đó này thiếu niên lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa, nay thiếu niên thân mình còn có thể xem tướng xem phong thủy. Phong thủy tính mệnh là có chút người vẫn tôn trọng. Những người này bên trong cũng không thiếu này quyền cao chức trọng. Đến lúc đó song trọng hiệu quả dưới, nay thiếu niên muốn không phát đạt đều không được. Đương nhiên, nay hết thảy điều kiện tiên quyết là này thiếu niên có thể trị hảo Tiểu Ai mẫu thân. Đối với này, tin tưởng không ai dám khẳng định. Bởi vì dù sao cho dù là danh y cũng không thể chữa khỏi, có y thuật cũng không nhất định có thể trị tốt. Tựa như thiếu niên chính mình theo như lời, Ta sẽ trị, nhưng nếu sẽ không trong lời nói, thiếu niên nhất định sẽ nói thật có lỗi. Mà Tiểu Ai tuy rằng cũng hiểu được điểm này, nhưng nàng vẫn là hy vọng thiếu niên có thể làm được. Cho dù là bính vận khí cũng tốt. Tuy rằng nói nàng mỗi một lần thỉnh đến danh y đều là như thế ý tưởng, nhưng là không có làm cho nàng mất đi hy vọng. Mỗi một lần nàng đều là vẫn như cũ ôm lớn nhất hy vọng. Rất nhanh, thiếu niên theo Tiểu Ai đám người đi vào một cái rất lớn phủ đệ. Hắn nhìn đến bài tử thượng viết rất lớn hai chữ: Kha phủ. Không cần phải nói, nhà này người là họ Kha. Mà dẫn hắn đến Tiểu Ai, hẳn là chính là này Kha gia người. Nói lên Tân Nguyệt Đế Quốc Kha gia, tin tưởng biết đến người không chỉ có là một bộ phận, mà là tuyệt đại bộ phận. Bởi vì này Kha gia là Tân Nguyệt đệ nhất gia tộc. Đối với chuyện này, thiếu niên cũng biết. Theo hắn tiến vào này Tân Nguyệt Đế Quốc không lâu chợt nghe nói, nhưng hắn cũng không dám khẳng định này Kha gia chính là thứ nhất kia Kha gia. Dù sao họ Kha sẽ không duy độc nhất gia. Đương nhiên, vô luận là vẫn là không phải, thiếu niên đều là giống nhau đối đãi. Hắn sẽ không bởi vì đối phương là đệ nhất gia tộc mà trở nên quá mức nhiệt tình, cũng sẽ không bởi vì đối phương là tiểu gia tộc mà qua cho lãnh đảm. Với hắn mà nói, phía sau hắn là một đại phu, hắn đối tượng chỉ có một, thì phải là bệnh nhân. Vô luận là hoàng đế vẫn là khất cái, đều giống nhau là hắn bệnh nhân mà thôi. Tiểu Ai mang theo thiếu niên lập tức đi vào đại môn, sau đó ở bên trong tả quải hữu quải, không biết đi rồi bao lâu, đi tới một đại viện. Lúc này thiếu niên có thể khẳng định, nơi này hẳn là chính là đệ nhất gia tộc Kha gia. Vì vậy Kha phủ môn quy cùng kiến trúc đều là đỉnh cấp. Mặc gia muốn cùng này kém hơn rất nhiều. Có thể có như vậy điều kiện, tuyệt đối không phải bình thường gia tộc. Mà tại đây Tân Nguyệt Đế Quốc cũng không có bao nhiêu. Trong đó Kha gia chính là này trong đó duy nhất họ Kha gia tộc. Ở tiến vào này đại viện sau, thiếu niên gặp trở ngại. Hắn bị một trung niên đại thúc cấp chặn. Này trung niên đại thúc cùng bán quả hạch hoàn toàn không giống với. Khí thế phi thường. Là thượng vị giả khí chàng. Tiểu ai, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới nơi này làm cái gì? Mẹ ngươi cần nghỉ ngơi. Trung niên đại thúc nhíu mày nói. Phụ thân, hắn là ta vừa mới thỉnh đến một cao nhân, hắn có lẽ có thể giúp mẫu thân chữa khỏi này quái bệnh. Tiểu ai lập tức hồi đáp, vẻ mặt bên trong có điểm hưng phấn. Lại là một lang băm, mẹ ngươi không cần như vậy lang băm. Hoặc là nói chính mình học nghệ chưa tinh. Hoặc là mượn các ngươi làm thí nghiệm phẩm. Trung niên đại thúc âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tuy rằng không đành lòng đả kích chính mình nữ nhi, nhưng hắn cũng chịu không nổi một đám danh đối hắn thê tử tàn phá tra tấn. Đúng vậy, không có tìm được chính xác trị liệu phương thức. Nay trị liệu đều là một loại tàn phá, đối bệnh nhân là một loại tra tấn. Mà trải qua quá nhiều như vậy, trung niên đại thúc đã muốn không nghĩ lại nhìn đến tình huống như vậy. Hắn hiện tại cũng không ôm có quá lớn hy vọng, chỉ hy vọng thê tử của chính mình có thể an ổn một ít, thiếu thu một chút không cần thiết thống khổ. Ở phía sau, hắn đã muốn không phải trước kia mù quáng cần y. Hiện tại hắn muốn kiểm tra này đó danh y, không có đạt tới hắn cảm nhận chung tiêu chuẩn, hắn là sẽ không làm cho những người này trị liệu. Mà hắn đang nhìn đến thiếu niên này tuổi, hắn liền lập tức đánh giá ra. Này thiếu niên không hợp cách. Hắn nói lang băm đã muốn thực khách khí. Hắn vốn đang muốn nói phiến tử, nhưng lo lắng đến nữ nhi cách loại này hưng phấn, hắn liền thay đổi lang băm này dùng từ. Bởi vì hắn cảm thấy thiếu niên này tuổi không có khả năng hội cái gì cao minh y thuật, nhiều nhất chính là hội một chút da lông. Người như vậy như thế nào khả năng chỉ dường như mình thê tử, lừa lừa chính mình nữ nhi còn có thể. Phụ thân, làm cho hắn nhìn xem cũng không phương. Luôn một hy vọng tiểu ai nhìn chính mình phụ thân, hai mắt bên trong có cầu xin. Nàng cũng không có đi tranh cãi cái gì. Có lẽ là vì loại tình huống này nàng trải qua quá không ít. Nàng biết như vậy là tối rõ ràng. Không được nữ nhi, trước kia ngươi mang tới được nhân, ít nhất cũng là có thanh danh danh y, cho nên ta mới có thể theo ngươi. Nhưng trước mắt này thiếu niên, hắn là cái gì danh y? Tiểu ai phụ thân nói thẳng nói, đối với toàn bộ đại lục danh y hắn đều điều tra qua. Tuy rằng hắn không biết, nhưng đều có thể khẳng định, những người đó bên trong không có một là như vậy thiếu niên. Tuổi tuyệt đối không có nhỏ như vậy. Chính mình cũng chưa từng có nghe nói qua. Còn có như vậy nhất hào thiếu niên danh y? Tiểu ai lắc đầu, nói, hắn có lẽ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, nhưng hắn thật là một người mang tuyệt kỹ cao nhân. Phía trước hắn cấp giang tác tính mệnh thời điểm, không có một chút sai lầm. Cái gì hắn tính mệnh? Vậy càng thêm thuyết minh hắn là một cái bọn bịt bợm giang hồ. Tiểu ai phụ thân càng thêm khẳng định, đem thiếu niên hóa thành phiến tử phạm vi. Không phải, hắn không phải. Tiểu ai lắc đầu, ngươi nói hắn không có một chút sai lầm, đó là bởi vì hắn đã sớm đã muốn điều tra quá giang tác kia tiểu tử. Tiểu ai phụ thân nói ra bọn bịt bợm giang hồ thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Hắn cảm thấy này sẽ làm chính mình nữ nhi nghĩ thông suốt. Ngươi nói điều tra quá, này có thể giải thích hắn biết sự tình trước kia, nhưng không có phát sinh quá sự tình đâu. Tiểu ai nói, không phát sinh quá sự tình ai cũng không biết. Hắn thuận miệng nói bậy cũng nói không chừng. Chẳng lẽ nói hắn nói chúng rồi? Vốn tiểu ai phụ thân còn không để ý, nhưng nhìn đến tiểu ai đám người biểu tình, hắn cảm thấy sự tình khẳng định sẽ không là chính mình suy nghĩ như vậy. Chính mình nữ nhi tuy rằng vẫn đều ở tìm danh y, nhưng là không phải mù quáng. Nàng là có đúng mực. Trước mắt này thiếu niên hẳn là có chỗ hơn người, mới có thể khiến cho chính mình nữ nhi chú ý mới đúng. Vì thế hắn liền đoán một sự thật, một cái hắn lúc này không biết, cũng sẽ không tin tưởng chuyện thật ăn. Nói chúng rồi. Hơn nữa không chỉ một chuyện tiểu, ai nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Cho dù như thế, kia cũng là hắn hội điểm đạo môn huyền thuật. Cùng hắn y thuật có cái gì quan hệ? Tiểu ai phụ thân nhíu mày. Tuy rằng hắn cảm thấy trước mắt thiếu niên khả năng không đơn giản, nhưng là không phải ở y thuật. Bởi vì này nói là hai chuyện khác nhau. Bởi vì hắn chiêu bài còn nói chính mình hội y thuật. Ta cũng thử qua. Hắn thật sự hội. Hơn nữa không kém tiểu ai hồi đáp. Cái chiêu gì bài? Tiểu ai phụ thân càng thêm nghi hoặc. Các ngươi thương lượng tốt lắm không có? Ta mặc dù có thời gian, nhưng là không thích lãng phí thời gian. Thiếu niên ở phía sau ra tiếng nói, nhắc nhở đối phương tiến vào trọng điểm, đừng nói không quan hệ sự tình. Thiếu niên vừa mới ở một bên chờ đợi, là chờ kết quả. Trước mắt tình huống, rất khả năng lần này ra trận thất bại mà về. Đương nhiên, cho dù như thế, hắn cũng sẽ không trở về toàn bộ ra trận phí. Hội dựa theo tỷ lệ hơi chút thu một chút. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 84 tiểu đại phu một tiên sinh thỉnh không nên gấp gáp. Ta lập tức mang ngươi đi gặp ta mẹ. Tiểu ai lập tức nói. Chỉ cần không phải bản nhân, đều có thể nhìn ra này thiếu niên có điểm không kiên nhẫn. Đối với có cầu cho hắn, tiểu ai đương nhiên liền sốt ruột. Đợi đã, nếu ngươi không ngại trong lời nói, ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Tiểu ai phụ thân nói. Có thể, thiếu niên không sao cả điểm gật đầu. Cái thứ nhất vấn đề, của ngươi y thuật sư thừa nơi nào? Tiểu ai phụ thân thẳng đến chính đề. Ngay cả thiếu niên gọi là gì hắn cũng không hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy nếu vấn đề này không cho hắn vừa lòng trong lời nói, kia vẫn danh tự cái gì đều là vô ý nghĩa. Đối với vấn đề này, tiểu ai đám người cũng rất muốn biết. Rốt cuộc là ai có thể dạy dỗ trước mắt này thiếu niên? Biết sư thừa trong lời nói, có lẽ sẽ làm các nàng hiểu ra. Đương nhiên tiểu ai phụ thân gần là nghĩ phải biết rằng trước mắt thiếu niên có hay không tư cách. Ngượng ngùng, ta không có sư thừa, hết thảy đều là ta theo trên sách hoặc là người khác nơi nào lẻn. Thiếu niên thản nhiên trả lời. A, ở đây tất cả mọi người ngây dại. Tiểu ai đám người thật không ngờ sẽ có như vậy kết quả. Trước mắt cao nhân dĩ nhiên là tự học thành tài. Này cần cái dạng gì thiên phú a? Mà tiểu ai phụ thân còn lại là cười lạnh. Nói. Nếu như vậy, vậy mời ngươi trở về đi. Ta không cần ngươi như vậy thiên tài. Thiếu niên nga. Kia nói như vậy, liền trả lại cho ngươi 9 lượng bạc. Này một lượng xem như của ta tiền đi lại. Thiếu niên thực rõ ràng xuất ra bạc, đưa cho tiểu ai chạy lấy người. Đợi đã tiên sinh, trả ta không cho, ta làm cho, là ta mời ngươi tới, không phải cha ta. Tiểu ai chặn thiếu niên, có điểm kiên quyết nói. Tiểu ai phụ thân trầm giọng nói, này không phải bỏ qua cùng chính mình sướng đối thai. Phụ thân, ngươi liền tin tưởng ta một lần, này cũng sẽ không có tổn thất. Chính là xem một chút bệnh mà thôi, đều đã muốn đến nơi đây. Nếu hắn thật sự có thể, chúng ta đây muốn ôm tiếc trung thân mà mẫu thân càng hội tiếp tục chịu khổ. Tiểu ai tựa hồ ở cầu xin, nhưng là ẩn ẩn mặt ngoài chính mình lập trường, nhất định phải muốn cho trước mắt thiếu niên đi vào xem một chút. Tiểu ai phụ thân trầm mặt thở dài một hơi, nói được rồi, theo ý ngươi. Nhưng ta có một điều kiện, hắn chỉ có thể nhìn bệnh, nếu nhìn không ra đến, sẽ không phải có gì trị liệu. Nếu có thể nhìn ra được đến, vậy đã muốn thuyết minh này thiếu niên y thuật, tự nhiên là có thể làm cho hắn trị liệu. Mà nhìn không ra đến, kia thân mình cũng đã nói lên. Này thiếu niên cùng trước kia những người đó đều là giống nhau. Hắn sẽ không muốn cho hắn trị liệu. Ở phía sau tiểu ai vốn muốn gật đầu đáp ứng, muốn nói chính mình hiểu được. Nhưng nàng còn không có nói ra. Kia thiếu niên cũng đã trước một bước mở miệng nói một câu nói, làm cho ở đây mọi người trầm mặt hết chỗ nói rồi một lát. Ngượng ngùng, ta vốn cũng chỉ phụ trách xem bệnh, nếu cần trị liệu thỉnh tiếp tục phó trị liệu phí. Ngươi có ý tứ gì tiểu ai cũng không hiểu được. Của ta nói rất khó lý giải sao ta chỉ phụ trách xem bệnh trị liệu sự tình các ngươi chính mình đến. Thiếu niên mỉm cười nói. Này ta còn cần ngươi tới làm cái gì tiểu ai phụ thân hừ lạnh đến. Ta giúp các ngươi xem bệnh sau đó nói cho các ngươi trị liệu biện pháp. Còn có dùng dược trong thiên hạ bệnh nhiều như vậy. Nếu bao gồm trị liệu. Kia nếu gặp được sử dụng quý trọng dược liệu. Ta không phải mệt thiếu niên hồi đáp. Nguyên lai là vì vậy. Nay thiếu niên xem ra vẫn là một tân thủ. Bình thường đại phu cũng không hồi phụ trách dược liệu. Này đó đều là cần chính mình phụ trách. Cho nên xem bệnh kêu xem bệnh. Cũng không phải kêu chữa bệnh. Cũng đúng. Nay thiếu niên vốn cũng nói chính mình là xem bệnh. Cũng không có nói nếu chữa bệnh này ta hiểu được. Chỉ cần có thể xem bệnh. Dùng đến cái gì đều là chúng ta bỏ ra. Còn có thể tiếp tục cho ngươi Trần Kim tiểu ai lập tức nói. Trần Kim trong lời nói. Xem tình huống mà định. Này ta muốn trước đó thuyết minh một chút. Đến lúc đó đừng nói ta đầy trời ra giá thiếu niên nói. Cũng nhìn thoáng qua bên kia thượng lắm miệng công tử. Hiểu được. Ta hiểu được thỉnh tiểu ai lập tức nói. Mang theo thiếu niên đi trước đại viện chủ nhân phòng. Mẫu thân của nàng ngay tại nằm ở phòng bên trong. Mà một bên còn có hầu hạ nha hoàn. Làm thiếu niên đầu tiên mắt nhìn đến tiểu ai mẫu thân là lúc. Hắn cảm thấy chính mình giống như tiến vào một cái dân chạy nạn doanh. Mà không phải một cái nhà đại phú chủ nhân phòng. Này cũng không phải vì vậy phòng trang hoàng bài trí cho hắn cảm giác. Phòng này trang hoàng bài trí vẫn là có vẻ đẹp đẽ quý giá. Chẳng qua. Nay hết thảy đều không có chủ nhân làm cho người ta cảm giác tới mãnh liệt. Này chủ nhân. Cũng chính là tiểu ai mẫu thân. Kia đã muốn lõm xuống hai gò má. Hoàn toàn không có một chút thiệt cảm. Không cần phải nói. Thân thể của nàng cũng là giống nhau. Xương bọc ra. Cái này giống như một cái sắp đói chết dân đói. Cho thiếu niên đang ở dân chạy nạn doanh lỗi thấy nếu không phải chính mình xác định tại đây kha phủ trong lời nói. Lại xác định trước mắt xương cốt nữ nhân là tiểu ai mẫu thân. Thật đúng là hội hoài nghi. Đây là không phải bị người ngược đãi. Đói thành như vậy. Tiểu ai. Ngươi đã đến rồi tiểu ai mẫu thân suy yếu nói. Giống nhau những lời này đem nàng sở hữu khí lực đều dùng hết. Nhưng cho dù như thế. Nàng vẫn là hội tiếp tục nói này nói. Mẹ. Tiểu ai lập tức chạy đến mẫu thân bên người. Cấp mẫu thân phù thân điếm đệm. Tận lực làm cho mẫu thân có tối thoải mái tư thế. Lúc này tiểu ai có mặt khác một loại hấp dẫn người mị lực. Thì phải là hiếu hiếu. Là một loại thường xuyên bị người xem nhẹ mỹ thiếu niên nhìn tiểu ai. Phát hiện này cô gái rất ý tứ. Vô luận khi nào thì đều có không đồng dạng như vậy mị lực. Trách không được sẽ làm này vài công tử mê muội. Kia mê ly ánh mắt. Cho dù là ngu ngốc cũng hiểu được bọn họ ý tứ. Phu nhân có thể hay không phun ra đầu lưới làm cho ta xem một chút. Thiếu niên nói thẳng nói. Cũng không có cấp hai mẹ con biểu hiện thân tình cơ hội. Dù sao. Các ngươi có khi là thời gian. Để ý như vậy điểm sao ngươi là thiếu niên trong lời nói nhắc nhở tiểu ai mẫu thân. Vốn nàng còn tưởng rằng này thiếu niên cũng là tiểu ai bằng hữu. Nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng không giống như là như vậy. Theo này thiếu niên quần áo đi lên xem. Thực bình thường. Ít nhất đối với ở đây người đến nói rất bình thường. Nếu không phải nhìn kỹ. Vị này phu nhân thậm chí còn không có thể phát hiện thiếu niên quần áo thủ công cắt thực thượng thừa. Đây là một loại nhìn như bình thường. Nhưng không bình thường thủ công. Nếu không phải nhìn kỹ trong lời nói. Nếu không phải có này ánh mắt trong lời nói. Thật đúng là rất khó phát hiện. Nhưng cho dù như thế cũng thế. Này thiếu niên trên người dùng liêu vẫn là bình thường một chút. Tuy rằng so với bình thường tốt một chút. Nhưng đối với bọn họ này đó đại gia tộc thành viên mà nói. Này vẫn là rất bình thường. Bọn họ bên trong một ít hạ nhân đều mặc so với này hảo rất nhiều. Bởi vậy, nàng có thể khẳng định, này thiếu niên không nên là thuộc loại tiểu ai này bằng hữu vòng. Thậm chí khả năng không phải tiểu ai bằng hữu mà vô luận là thế nào một loại cũng tốt. Hôm nay này thiếu niên đều là một cách khác loại tồn tại. Xuất hiện ở trong này nhất định là có thêm nhất định nguyên nhân. Mẹ, hắn là một cao nhân tiên sinh, hắn có lẽ có thể giúp ngươi trị liệu. Tiểu ai nhẹ giọng nói. Ở phía sau, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình còn giống như không biết thiếu niên xưng hô. Chữa khỏi dùng cao nhân thêm tiên sinh đến xưng hô. Nguyên lai lại là một đại phu. Bất quá, đây là một tiểu đại phu pha phu nhân hơi hơi cười. Này tươi cười có điểm cưng chiều. Là đối tiểu ai mà phát. Nàng không tin trước mắt thiếu niên có thể có cái gì làm. Nhưng có thể cảm nhận được tiểu ai đối với chính mình một phen hiếu tâm. Cho nên, nàng cũng không sẽ đi cự tuyệt cái gì. Cũng chính là bởi vì này dạng, pha phu nhân mở ra miệng, phun ra đã muốn có điểm xanh trắng đầu lưới. Thỉnh phu nhân bắt tay cho ta. Thiếu niên nói, mà pha phu nhân cũng phối hợp đưa tay cấp thiếu niên. Phu nhân này bệnh. Thế nào tiên sinh? Ngươi có thể chỉ được không? Thiếu niên thu hồi tay nhíu mày nói chuyện thời điểm. Đã bị nóng vội tiểu ai cấp đánh gãy. Cũng truy vấn này tình huống. Tuy rằng nói, vốn thiếu niên cũng là giống nhau sẽ nói. Chẳng qua là tiểu ai sốt ruột thôi. Thiếu niên cười cười. Cũng không có để ý tiểu ai đánh gãy. Gật gật đầu. Có thể. Tuy rằng phu nhân này bệnh có điểm quái. Nhưng cũng không phải rất khó. Phỏng chừng trước kia người là nhìn không ra mà thôi. Thật vậy chăng ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta mẹ sao? Tiểu ai lập tức nhảy dựng lên. Muốn bắt lấy thiếu niên tay. Nhưng bị thiếu niên cố ý vô ý né đi qua. Đương nhiên, ở phía sau, cũng không có người để ý này tình huống. Mọi người để ý vẫn là thiếu niên theo như lời trong lời nói. An phu nhân chính là bởi vì đặc thù tình huống, làm cho thân thể không thể hấp thu thực vật chung năng lượng, mới có thể tạo thành hiện tại bộ dáng. Thiếu niên gật đầu nói, ở phía sau, pha phu nhân nhưng không có cái loại này tuyệt chỗ phùng sinh vui sướng. Nàng vẫn như cũ không tin trước mắt thiếu niên có thể chữa khỏi chính mình. Cho dù trước mắt thiếu niên nói ra một nguyên nhân đến, nhưng là không thể thay đổi nàng đối với thiếu niên cách nhìn. Thậm chí thêm lớn nàng không xem trọng thiếu niên ấn tượng. Bởi vì đối với thiếu niên này cách nói đã muốn ở thật lâu phía trước cũng đã có người nói qua tiên sinh. Này cũng không phải không ai nhìn ra đến. Trước kia có người nói qua, nói ta mẹ trong cơ thể có ký sinh vật, đem sở hữu thực vật đều ăn luôn. Cũng không chỉ một người, hơn nữa nhưng đều thử qua, kết quả phát hiện cũng không phải. Mà ta mẹ còn bị tra tấn thiệt nhiều lần. Tiểu ai nói nhắc nhở nói. Lúc này, tiểu ai trong lòng không khỏi cũng có một chút thất vọng. Bởi vì nàng cảm thấy trước mắt thiếu niên khả năng cũng không thể giải quyết chính mình mẫu thân vấn đề. Khả năng hội cùng trước kia mấy người kia. Chẳng lẽ nay thiếu niên cho chúng ta kinh hỉ cũng chỉ có thể đến nơi đây sao? Hắn có khả năng hội cũng chỉ giới hạn trong này sao? Lúc này, ở đây tất cả mọi người nhìn kia thiếu niên, bao gồm tiểu ai mẫu thân. Mà ngay tại bọn họ nhìn chăm chú dưới, thiếu niên lại thản nhiên cười cười, đồng thời hơi hơi lắc lắc đầu. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 85. Tiểu đại phu hai cái gì thể chất, vì cái gì còn có chúng ta nguyên nhân đâu tiên sinh? Có thể hay không cụ thể thuyết minh một chút? Ta không hiểu. Tiểu ai thực trực tiếp hỏi. Vấn đề này nếu tế cứu trong lời nói, hội cần nói thật lâu. Đơn giản mà nói một chút, lệnh đường hấp thu không được một ít thực vật năng lượng, mà miễn cưỡng ăn vào đi, chỉ biết cấp thân thể của nàng tạo thành gánh nặng, chiếm của nàng vị, do đó làm cho nàng ngay cả vốn có thể hấp thu gì đó cũng hấp thu không được. Thiếu niên dừng một chút, tiếp tục nói, mà sau, các ngươi lại nghĩ đến nàng suy yếu cần tiến bổ. Vì thế cầm càng nhiều thuốc bổ cấp nàng ăn. Mà hoàn toàn thuốc bổ chính là nàng không thể hấp thu. Vì thế, lệnh đường tự nhiên chính là càng ngày càng suy yếu. Kỳ thật, nàng chính là bị các ngươi tươi sống đói thành như vậy. Mọi người trầm mặt, lời này là cái gì ý tứ, ăn thuốc bổ ngược lại bị đói. Tiên sinh, đây là có ý tứ gì tiểu ai không rõ. Mà tiểu ai mẫu thân hai mắt bên trong, tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Mà đồng thời, ánh mắt của nàng bên trong cũng lộ ra một tia tinh quang. Cùng phía trước xem thiếu niên ánh mắt hoàn toàn không giống với. Này còn không hiểu chưa được rồi. Tái đơn giản mà nói, lệnh đường thể chất rất kỳ quái. Ăn không được thuốc bổ, ăn không được sơn chân hải vị, chỉ có thể ăn cơm rau dưa. Trời sinh chính là người nghèo vị. Như vậy minh bạch chưa, thiếu niên thay đổi một cái cách nói. Có như vậy cách nói sao, còn có như vậy kỳ quái bệnh, hắn giống như cũng không có nói sai. Ta theo nhỏ chính là người nghèo ra sinh ra. Vẫn chưa từng có cái gì ngày lành. Thích ăn gì đó đều là này có vẻ tiện nghi bình thường gì đó. Cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ sau, ta mới bắt đầu quá tốt nhất ngày, nhưng ngay từ đầu thời điểm, ta còn là ra ăn một ít đơn giản gì đó. Thân thể tuy rằng là yếu đi một chút, nhưng là không kém. Sau lại có ngươi sau, mà bắt đầu muốn ăn thuốc bổ, sau lại càng đến càng kém, sau lại cứ như vậy. Kia phu nhân bắt đầu nhớ lại nói, của nàng tình huống cũng không phải một sớm một chiều, mà là này mười mấy năm một chút biến tới được. Một ngày ngày biến suy yếu, đến bây giờ thoạt nhìn giống như hoàn toàn xương bọc ra. Nếu không phải trung gian nàng còn có thể hấp thu một chút thực vật, khả năng nàng đã sớm đã muốn bị chết đói. Cho dù tái phú quý, tổng cũng có ăn bình thường này nọ thời điểm. Còn có, nàng cũng không phải hoàn toàn không thể hấp thu này. Chính là tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng rất nhỏ cũng là có. Nếu nói, nàng không phải tại đây tân nguyệt đệ nhất gia tộc Kha gia trong lời nói, của nàng tình huống sẽ không hồi như vậy phức tạp. Chỉ có như vậy gia tộc mới có thể mỗi ngày vô chừng mực cung ứng thuốc bổ cùng sơn chân hải vị. Làm cho bình thường thực vật như kỳ chân giống nhau, khó được nhìn đến vài lần. Tựa như thiếu niên theo như lời tạo thành nàng như vậy. Trừ bỏ chính nàng còn có Kha gia những người này, này hoàn cảnh. Tiên sinh, ngươi nhanh lên cứu cứu ta mẹ. Nên chuẩn bị cái gì dược liệu? Nên làm như thế nào? Tiểu ai nhìn đến này tình huống, liền hiểu được trước mắt thiếu niên tựa hồ nói chúng rồi. Của nàng hy vọng lại bắt đầu dâng lên. Cái gì dược liệu, làm như thế nào này đó ta vừa mới không phải đã muốn nói qua sao? Thiếu niên nhìn tiểu ai trả lời. Tiểu ai có điểm không thể lý giải. Vừa mới không phải nói đều là này có trị liệu biện pháp sao? Có nói dùng cái gì dược liệu sao? Không rõ, ta vừa mới nói qua. Lệnh đường thể chất đặc thù, nàng không có thể ăn cái gì thuốc bổ, cũng không thể ăn một ít thứ tốt. Các ngươi sở phải làm gần là đổi hồi nàng trước kia vẫn ăn gì đó là có thể. Liền đơn giản như vậy, thiếu niên trả lời. Mọi người trầm mặc. Này như thế nào cảm giác có điểm không đúng thật. Hình như là ở hay nói giỡn giống nhau. Này hoàn toàn là chuyện gì tình đều không có đi làm. Tiểu ai có điểm chần chờ. Này thật sự liền đơn giản như vậy sao tiên sinh? Thật sự chỉ cần như vậy sao? Không cần trị liệu sao? Trị liệu phân rất nhiều loại. Thay đổi ẩm thực thói quen, thay đổi cuộc sống thói quen, này đó đều là một loại trị liệu. Có đôi khi so với uống thuốc càng thêm hữu hiệu, hơn nữa càng thêm khó làm. Bởi vì này chút đều là mọi người nhất thời không thể thay đổi sự tình bất quá. Lệnh đường cũng không có này phiền não. Nàng vốn liền thích ăn vài thứ kia, thiếu niên chậm rãi trả lời. Thiếu niên trong lời nói lưu cho người là một loại suy nghĩ sâu xa. Bọn họ tựa hồ đều không có nghĩ tới còn có như vậy trị liệu. Ở bọn họ khái niệm bên trong, chữa bệnh sẽ uống thuốc. Nhưng không có nghĩ tới chữa bệnh không nhất định phải uống thuốc. Lúc này đây, làm cho bọn họ nhận thức đến điểm này. Cũng có người bắt đầu hiểu được. Có đôi khi chính mình thói quen cho rằng sự tình, kỳ thật cũng không phải thật sự chính là như vậy. Tốt lắm. Nơi này cũng không có chuyện của ta. Kế tiếp cũng không cần ta làm cái gì. Ta đây trước hết cáo từ đúng rồi. Ta nơi này có một loại dược. Có thể hơi chút phụ trợ một chút trị liệu. Nhưng một ngày chỉ có thể ăn một. Không biết các ngươi khả cần mua. Thiếu niên đứng dậy cáo từ thời điểm. Đột nhiên hỏi. Cần ta mua tiểu ai tưởng đều không có tưởng, liền nói thẳng nói. Thuốc tăng lực 10 lượng bạc một viên, ngươi muốn bao nhiêu? Tiểu ai phía sau lông mi nhảy khiêu. Nếu nói không phải tôn kính đối phương trong lời nói. Nàng phía sau muốn chửi ầm lên. Nào có người như vậy. Trăm phương nhìn kế bán chính mình thuốc tăng lực. Ngay cả cơ hội này cũng không buông tha. Không nghĩ muốn à. Kỳ thật. Ta loại này thuốc tăng lực thật sự rất hiểu. Tin tưởng sẽ không làm cho lệnh đường sinh ra chống cự. Cho dù chống cự. Cũng liền nhỏ như vậy vị trí. Sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Nói đến để. Chính ngươi cũng không dám khẳng định dược hiệu được rồi. Ta liền mua 10 khỏa tiểu ai mặt nhăn nhíu mày. Nàng quyết định mua một chút. Đây là vì báo đáp thiếu niên chữa bệnh chi ăn. Cũng không phải nàng thật sự muốn ăn. Ở phía sau. Nàng cùng mọi người giống nhau. Đều còn tưởng rằng này thiếu niên thuốc tăng lực. Cùng bên đường giao hàng cái loại này thuốc tăng lực là giống nhau. Thẳng đến sau một cái trùng hợp cơ hội. Nàng ăn này thuốc tăng lực. Kia thời điểm. Nàng mới phát hiện chính mình sai lầm rồi. 10 phần sai. Mà tại kia cái thời điểm. Nàng muốn này thuốc tăng lực thời điểm. Người ta đã sớm đã muốn biến mất không thấy. Rất khó lại có cơ hội được đến như vậy. Thuốc tăng lực cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Còn có nhắc nhở các ngươi một chút. Không cần nghĩ một ngụm ăn thành mập mạp. Cần từ từ sẽ đến thiếu niên bán đi 10 khỏa thuốc tăng lực sau. Tâm tình rất là sảng khoái. Sắp chia tay còn đưa tặng vài câu. Về phần này thiếu niên liệu pháp thật sự hữu hiệu sao? Này đáp án tuy rằng sẽ không rất nhanh hiện lên. Nhưng tin tưởng cũng sẽ không lâu lắm. Ở pha phu nhân bắt đầu trở về nàng trước kia ẩm thực sau. Thân thể mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhân cũng trở nên tinh thần đứng lên. Nguyên bản ôm thử một lần tiểu ai chi phụ. Lập tức bỏ chạy đi chợ đêm đi cảm tạ thiếu niên. Hắn vốn cảm thấy. Thiếu niên này chính là ở có lệ mà thôi. Bất quá dù sao lúc này đây chính là thay đổi một loại ẩm thực mà thôi. Cũng không sẽ làm pha phu nhân chịu khổ. Hắn cũng khiến cho pha phu nhân đi nếm thử. Không nghĩ tới. Này thoạt nhìn giống như thực vô nghĩa trị liệu. Thế nhưng thật sự hữu hiệu. Cái này gọi là cái gì không dược mà lành một đại phu. Có thể làm đến không thi dược. Làm cho bệnh nhân không dược mà lành. Thế này mới nghiêm túc cao minh tại đây sau. Có lẽ còn có người hoài nghi thiếu niên y thuật. Cảm thấy phía trước chính là trùng hợp mà thôi. Nhưng ở một ít người ôm thử một lần thái độ dưới. Thiếu niên lần lượt đem người y hảo. Tại kia thời điểm thiếu niên y thuật không có bất luận kẻ nào tái hoài nghi cái gì. Sau. Thiếu niên sạp phía trước mỗi ngày đều có người xếp hàng. Nếu nói không phải thiếu niên thu phí cao. Tin tưởng này đội ngũ hồi dài. Bất quá. Thiếu niên đang nhìn đến này tình huống sau. Vẫn như cũ vẫn là như vậy cờ xí. Vẫn là như vậy thu phí tiêu chuẩn. Không có gì thay đổi. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Cũng cảm thấy bội phục. Bình thường tình huống như vậy. Ai đều đã bắt đầu đầy trời ra giá. Danh tổng hội cùng với lợi. Cho nên. Danh lợi nhất từ mới có thể hợp cùng một chỗ bất quá cho dù như thế. Thiếu niên đã ở trong khoảng thời gian này buôn bán lời không ít bạc. Mà hắn chiếm được một cái danh hào. Tiểu đại phu nói lên tiểu đại phu này danh hào. Cũng không phải mọi người xem hắn tuổi trẻ mới có thể như vậy kêu. Là vì kia thời điểm tiểu ai đám người không ai biết hắn tính danh. Muốn làm đến sau lại tiểu ai cha mẹ dùng tiểu đại phu đến xưng hô. Mà những người khác lại là theo bọn họ trong miệng nghe thế cái thiếu niên sự tình. Cũng thực tự nhiên sử dụng tiểu đại phu này xưng hô. Đối này. Này thiếu niên cũng không có phản đối. Cũng không để ý. chẳng khác nào là cam chịu chuyện này. Vì thế này danh hào còn có thiếu niên kỳ thật thích này xưng hô. So với tiểu thần y đến, hắn càng thích này. Thần y đại biểu là một loại cảnh giới, mà đại phu đại biểu gần là này chức nghiệp mà thôi. Đương nhiên, thiếu niên hồi không chỉ có là y thuật, nhưng bình thường tại đây dạng tình huống dưới, người khác đều là đến cần y. Tự nhiên cũng khiến cho hắn đã không có sự tình làm này chuyện khác. Đồng thời mọi người cũng quên hắn còn có thể này chuyện khác. Không có bao nhiêu người tìm hắn xem tướng xem phong thủy. Mà hắn thuốc tăng lực cũng không bán ra bao nhiêu. Quyền quý chứng mắt loại này bên đường này nọ. Mà dân chúng mua không dậy nổi này này nọ. 10 lượng A. Bọn họ xem cái bệnh đều phải hoa 1 lượng. Mà thiếu niên đều đã đang xem bệnh sau. Cấp ra phương tử hoặc là chiếu sáng như thế nào trị liệu. Cũng sẽ không cần này thuốc tăng lực. Chỉ có một ít nhàm chán nhân. Hoài các loại mục đích mua một chút thiếu niên ở Tân Nguyệt Đế Đô nhanh chóng náo nhiệt. Làm cho chuyện này biến thành Tân Nguyệt Đế Đô trà dư tửu hậu thứ 2 đại sự. Đương nhiên, nay tuyệt đối sẽ không vượt qua thứ nhất đại sự. Cho nên, có người cảm thấy thiếu niên thực đáng tiếc. Nếu không ở phía sau trong lời nói, không có kia thứ nhất kiện đại sự, hắn thanh danh hội cao hơn vài cái cấp bậc. Mà này thứ nhất đại sự chính là trước mắt nhất trọng yếu một sự kiện, là toàn bộ đại lục tiêu điểm. Thì phải là Long Môn Tái Tân Nguyệt Long Môn Tái ở nửa tháng phía trước bắt đầu. Đến bây giờ tựa hồ đã muốn tiến nhập kết thúc. Tin tức truyền ra đến một cái. Người nào bị đào thải. Người nào biểu hiện ra màu. Cái gì sắp xếp vì biến hóa đằng đằng. Mà nếu có người cẩn thận đi phân tích. Kỳ thật này thứ nhất đại sự cùng thứ hai đại sự. Trung gian vẫn là có một chút liên hệ. Thì phải là ở thứ nhất đại sự Long Môn Tái bắt đầu thời điểm. Thứ hai đại sự nhân vật chính thiếu niên hắn vừa lúc bắt đầu xuất hiện. Có lẽ này gần là một cách trùng hợp. Nhưng nếu có người đi chú ý trong lời nói, vậy sẽ không cho rằng đây là một cách trùng hợp. Hội cảm thấy thiếu niên hội cùng Long Môn Tái có liên quan. Ít nhất hội cùng Long Môn Tái người có liên quan. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đình chương 86 nho nhỏ gia đình một về này thiếu niên thân phận. Bây giờ còn là một điều bí ẩn đoàn. Không ai biết. Bởi vì này thiếu niên cho tới bây giờ vốn không có nói qua chính mình thân phận. Cũng không phải hắn cố ý không nói. Mà là giống như không ai hỏi qua. Hoặc là nói không có cơ hội hỏi qua. Thiếu niên sẽ chỉ ở buổi tối xuất hiện bãi quán. Mà bãi quán thời điểm, người khác lại sốt ruột xem bệnh. Tự nhiên sẽ không sẽ có người hỏi hắn cái gì. Mà ra trần thời điểm, tiếp người là hạ nhân. Đến liền xem bệnh, cũng không có bao nhiêu cơ hội. Đương nhiên, khẳng định cũng có hữu tâm nhân. Muốn làm rõ ràng thiếu niên chi tiết. Nhưng được đến cũng không nhiều. Bởi vì thiếu niên đều là một người. Không có gì manh mối. Mà có người cho dù là giáp mặt hỏi thiếu niên. Thiếu niên cũng trả lời. Nhưng hắn đáp án không ai tin tưởng. Vì thế, tất cả mọi người nghĩ đến thiếu niên không nghĩ nói. Cũng vốn không có tái tiếp tục hỏi. Một ngày này, tiểu ai cùng pha phu nhân xuất hiện ở cửa thành. Tại đây đoạn thời gian điều dưỡng. Pha phu nhân đang muốn có thể đi lại. Mà căn cứ thiếu niên cách nói, nàng hẳn là nhiều hơn đi lại. Càng hẳn là đi phơi nắng. Như vậy đối nàng rất ưu việt. Mà nay ngày, pha phu nhân xuất hiện ở cửa thành, cũng không gần là vì muốn ở bên ngoài đi lại. Pha phủ lớn như vậy đủ nàng làm gì bên ngoài hoạt động. Lui một vạn bước mà nói, cho dù pha phủ không đủ, cũng không về phần đến cửa thành. Trừ phi là nghĩ muốn ra khỏi thành. Bất quá, xem hai người bọn họ trạng huống, cũng không giống như là ra khỏi thành. Giống như hẳn là đến đợi người đúng vậy. Các nàng chính là đang đợi người. Hôm nay là tham gia Long Môn Tái người trở về thời điểm. Mà tham gia này Long Môn Tái bên trong, còn có các nàng sở phải đợi người. Tiểu ai bào đệ pha thiện. Này không chỉ có là bào đệ, vẫn là song bào thai đệ đệ. Pha phu nhân chính là bởi vì sinh này đôi song bào thai sau, mới bắt đầu tiến bộ, mới bắt đầu biến thành phía trước như vậy. Cũng chính là bởi vì này dạng, tiểu ai cùng pha thiện này đôi long phượng thai huyên muội, ở hiểu chuyện sau, liền cảm thấy chính mình cùng chuyện này có liên quan. Cho nên bọn họ hai người đều thực hiếu thuận, vẫn cố gắng làm được tốt nhất, không cho phụ mẫu của chính mình lo lắng. Cùng tiểu ai bất đồng, pha thiện đi tham gia tiểu ai đám người không biết là trọng yếu long môn tái ở tiểu ai cùng của nàng đám kia công tử tiểu thư bằng hữu bên trong. Đại bộ phận mọi người cảm thấy long môn tái là cố hết sức không lấy lòng sự tình, là hạ đẳng bởi vì cầu được thượng vị cơ hội. Mà bọn họ vốn chính là thượng đẳng nhân, không cần làm chuyện như vậy. Ôm có nghĩ như vậy pháp, không chỉ có là tiểu ai những người này, còn đại biểu đại lục tối thượng tầng những người đó ý tưởng. Bọn họ vốn liền đứng ở đại lục đỉnh, long môn tái cơ hội như vậy, đối bọn họ mà nói, hoàn toàn có thể không nhìn điệu. Cho dù là toàn bộ đại lục tối náo nhiệt sự tình, cũng không nhất định là toàn bộ mọi người muốn đi tham gia sự tình. Nhất là bọn họ như vậy thượng tầng nhân vật đương nhiên, có người cũng vạc này trong đó mấu chốt. Bình thường như vậy thượng tầng nhân là kinh không nổi thua. Bọn họ là không có tin tưởng thắng, tự nhiên sẽ không sẽ đi tham gia đối bọn họ mà nói không có ý nghĩa sự tình. Nói đơn giản một chút, sợ thua sợ dọa người cũng có người là vì vốn cũng đã chiếm được cơ hội. Vốn ngay tại siêu cấp môn phái học viện bên trong, bọn họ tham gia không tham gia đều không có ý nghĩa. Cho nên rõ ràng không đi lãng phí lúc này. Mặc kệ là hai người bên trong thế nào một loại, đối với tham gia long môn tái người đến nói, đều là một chuyện tốt. Bởi vì này dạng liền đại biểu cho cạnh tranh thiếu một chút. Pha thiện vốn đến cũng là có được tốt lắm học viện, nhưng hắn còn muốn tiếp tục chứng minh chính mình. Hắn muốn đoạt được tốt thứ tự, có thể cho chính mình làm rạng rỡ tổ tông, phải đi tham gia lần này long môn tái. Đối với pha thiện, tiểu ai cùng pha phu nhân đều là thực khẩn trương, đều muốn đầu tiên mắt nhìn đến. Nhất là hiện tại pha phu nhân, nàng càng thêm muốn làm cho chính mình con nhìn đến chính mình đã muốn khôi phục. Nàng muốn trước tiên làm cho con nhìn đến này tin tức tốt, bởi vì nàng biết con vì chính mình đã muốn lo lắng thật lâu. Mẹ, ngươi muốn hay không tới trước một bên nghỉ ngơi một chút? Hiện tại ngay cả bóng dáng đều không có, khẳng định còn cần một chút thời gian. Tiểu ai nhìn chính mình mẫu thân tựa hồ có điểm mệt mỏi, liền lập tức nói. Mà ở một bên, có chuẩn bị cố hiểu, cấp pha phu nhân tùy thời nghỉ ngơi sử dụng. Không cần, ta chờ một chút tốt lắm. Pha phu nhân lắc đầu. Phu nhân, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Ngươi hiện tại tuy rằng cần nhiều đi lại, nhưng là phải chú ý nghỉ ngơi. Ở tiểu ai đang chuẩn bị lên tiếng thời điểm, một cách thản nhiên thanh âm truyền tới, làm cho hai người rất là ngoài ý muốn. Tiên sinh, tiểu ai nhìn người tới. Này người tới không phải là cho nàng mẫu thân trị liệu thiếu niên sao? Theo ngày đó sau, tiểu ai tuy rằng cũng gặp qua thiếu niên vài lần, nhưng đều là ở buổi tối. Hiện tại ban ngày ban mặt nhìn đến, làm cho nàng cảm thấy có điểm quái. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, ý nghĩ của chính mình càng thêm kỳ quái. Tiên sinh, ngươi hảo. Pha phu nhân cũng chào hỏi. Đối với trước mắt này thiếu niên, nàng có chỉ có cảm kích loại tình cảm, tự nhiên sẽ không chậm trễ. Phu nhân, ngươi vẫn là ngồi ở một bên nghỉ ngơi giống nhau, không cần ngồi ở bên trong kiểu. Ở không gió địa phương phơi nắng thái dương là có thể. Thiếu niên hành lễ nói, cũng đưa ra làm y giả ý kiến. Được rồi, nếu tiên sinh nói như vậy, ta đây cũng chợt nghe mệnh. Pha phu nhân cười cười, sau đó liền ý bảo hạ nhân xuất ra ghế dựa, làm nàng này cấp bậc nhân đi ra. Thời điểm tùy tùng cũng không ít, mà nàng tình huống hiện tại cần tùy thời nghỉ ngơi, ghế dựa tự nhiên là chuẩn bị. Tiên sinh, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ngươi muốn ra khỏi thành sao? Tiểu ai hỏi. Không phải, ta cũng cùng ngươi giống nhau, ta đang đợi người. Thiếu niên cười nói. Nga, hẳn là người đối tiên sinh rất trọng yếu đi. Tiểu Ai thuận miệng hỏi. Nàng tiếp xúc thiếu niên thời điểm, phát hiện thiếu niên tuy rằng đối người rất lễ tiết, nhưng chính là xuất phát từ lễ phép thượng. Nếu có người đối hắn không tôn trọng trong lời nói, cho dù thân phận lại cao nhân, hắn cũng sẽ không lại có cái gì hứng thú trao đổi. Này ở mọi người trong mắt, tựa hồ là một loại cao ngạo. Cảm thấy này thiếu niên sẽ không đối người quá nhiệt tình, trừ phi là hắn cảm thấy trọng yếu người. Tình huống hiện tại ra vẻ chính là tình huống như vậy. Thiếu niên cũng không biết mọi người cách nhìn. Nghe được tiểu ai như vậy hỏi, liền gật gật đầu, nói: ăn là người rất trọng yếu nam nữ. Tiểu ai đột nhiên hỏi, mà đang hỏi ra này nói sau, chính nàng cũng có chút ngây người. Chính nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi này. Giống như ma xui ruột khiến bình thường. Nữ thiếu niên không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời. Nga! Kia nhất định là một xinh đẹp cô gái. Tiểu ai cười cười. Nàng tựa hồ hiểu được thiếu niên phải đợi người nào. Hay dùng đường cong phương thức nói xong. Ăn bất quá, không phải một cái. Thiếu niên nói. A nguyên lai tiên sinh như vậy. Nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. A tiểu ai có điểm ngoài ý muốn. Bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái. Đại lục này ba vợ bốn nàng hầu nhân đại có người ở. Hồng nhan chi kỷ không phải. Các nàng cũng không là. Ta mới không có như vậy hồng nhan chi kỷ. Các nàng vài người là suy không ra phiền toái cùng mang vào phiền toái. Nói ngắn lại đều là phiền toái. Thiếu niên lắc đầu. Tiểu ai nghe được thiếu niên trong lời nói sau, nàng có thể nghĩ đến chính là thiếu niên nhất định cùng chờ người có ái mối quan hệ. Nam nhân có thể bị nữ nhân phiền toái, chỉ có thể nói minh này nữ nhân là hắn từ chối không xong. Không phải thân nhân bạn tốt, chính là người yêu. Rồi sau đó giả tỷ lệ lớn nhất. Ha ha, các ngươi cảm tình nhất định tốt lắm đi. Pha phu nhân ở một bên cười hỏi. Không tốt, không phải nói không có gì cảm tình, các nàng thật sự chính là mang vào phiền toái mà thôi. Thiếu niên ở phía sau trở nên thực còn thật sự thực nghiêm túc. Hắn tựa hồ muốn làm cho nghe được nói người tin tưởng chính mình trong lời nói. Tuy rằng là phiền toái, nhưng ngươi lại vẫn như cũ hay là muốn gánh vác. Cái này thuyết minh hết thảy ta phía trước chính là một cái phiền toái. Thiên đại phiền toái. Nhưng hắn cũng không có buông tha cho quá ta. Pha phu nhân nhìn phía trước, thản nhiên nói. Tại đây thản nhiên ngữ khí bên trong, tất cả mọi người cảm giác được này trung gian bất bình đảm. Tại đây đơn giản lời nói bên trong, có là một loại nói không rõ phức tạp cảm tình. Một loại làm cho người ta khắc cốt minh tâm thật sâu cảm tình. Có pha phu nhân những lời này, làm cho người ta giống nhau đột nhiên hiểu được. Nguyên lai thiếu niên nói phiền toái cũng không phải ghét bỏ, mà là một loại gánh vác. Thiếu niên không nói gì, hắn cảm thấy nói chuyện đều là vô ý nghĩa. Mặc kệ là hiểu lầm cũng tốt, là thật cũng tốt, chính mình cũng không cần giải thích. Nhưng thiếu niên xem nhẹ nữ nhân hảo quan tâm, không chỉ có là tiểu ai hiếu kỳ muốn biết, ngay cả pha phu nhân cũng là giống nhau. Các nàng vẫn là hội tiếp tục hỏi thiếu niên về hắn phiền toái. Tiên sinh hiện tại ở chỗ này chờ người. Chẳng lẽ nói tiên sinh phiền toái hồng nhan đã ở hôm nay trở về đội ngũ bên trong, là người tham gia lần này long môn tái? Tiểu ai hỏi. Nàng tựa hồ nghĩ tới một chuyện, thì phải là về thiếu niên xuất hiện ở đế đô thời khắc. Đúng vậy, các nàng đều là tới tham gia long môn tái. Thiếu niên gật gật đầu. Nguyên lai tiên sinh là vì bồi các nàng đến mới xuất hiện ở trong này. May mắn, lúc này đây long môn tái là ở chúng ta tân nguyệt cử hành. Nói cách khác, chúng ta đi làm sao tìm tiên sinh? Tiểu ai may mắn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu lần này không phải bởi vì cử hành long môn tái trong lời nói, thiếu niên có thể hay không xuất hiện. Đây là nàng không dám tưởng tượng. Nói vậy, nàng khẳng định còn muốn tiếp tục nhận mẫu thân ốm đau ở giường sự thật. Đó là nàng tuyệt đối không nghĩ muốn xem đến sự thật, cũng không nguyện ý suy nghĩ tưởng. Hữu duyên tự nhiên hội gặp mặt. Thiếu niên cười cười. Tiên sinh nói đúng vậy, hữu duyên tự nhiên hội gặp, may mắn chúng ta là có duyên. A của ta ý tứ là chúng ta hữu duyên gặp lại. A, tiểu ai nói chuyện có điểm rối loạn. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình cùng một nam nhân nói hữu duyên là một kiện thực ngốc sự tình, cũng là một kiện thực ái muội sự tình. Điều này làm cho tiểu ai rất khó vì tình. Mặt đẹp như dáng đỏ bình thường, thật muốn tìm cách phùng tiến vào đi ha ha. Thật sự là một cách bổn nha đầu pha phu nhân âm thầm cười. Đương nhiên nàng sẽ không cảm thấy tiểu ai có thể cùng thiếu niên phát triển. Tuy rằng nàng cũng không phản đối, nhưng chuyện này quá huyền, cơ hồ không có gì diễn có thể nói. Pha phu nhân cũng sẽ không giống một ít người, nhìn đến nữ nhân có tốt khác phái nhận thức, liền lập tức muốn tác hợp. Vừa đến nàng biết loại sự tình này muốn xem duyên phận. Thứ hai, tiểu ai mới nhiều, còn sớm. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đình chương 87 nho nhỏ gia đình. Hai thiếu niên cũng không để ý, chính là gật đầu nói. Ăn, gặp lại chính là duyên, vì lệnh đường chữa bệnh, cũng là một loại duyên phận. Ta bãi quán cũng chỉ là xem duyên phận, hữu duyên nhân tự nhiên sẽ tìm đến ta. Tiểu ai che miệng cười nói, nhìn ngươi nói, giống như tựa như này thầy bà giống nhau. Theo nào đó giống nhau đi lên nói, ta cũng có thể xem như. Đừng quên, ta còn xem tướng xem phong thủy. Thiếu niên cười nói. Tiểu ai trầm mặt. Thiếu niên gặp tiểu ai trầm mặt, cũng lười tiếp tục mở miệng tìm nói tán gẫu. Vốn hắn sẽ không muốn nói này nói. Hắn đến một bên đưa hắn lưng thùng buông, từ giữa xuất ra một quyển sách, lại tiếp tục xem. Di lúc này đây thư lại không giống với, hơn nữa lại là một loại hình thư. Tiên sinh, ngươi hảo giống mỗi lần đều xem bất đồng thư. Vì cái gì? Tiểu ai thực nghi hoặc. Nàng đã sớm phát hiện thiếu niên này kỳ quái địa phương. Nàng mỗi lần nhìn đến thiếu niên thời điểm, đều đã phát hiện thiếu niên xem thư không giống với. Cho dù chính là một ngày thời gian, cũng là không đồng dạng như vậy. Mà nàng cũng chú ý quá thiếu niên đọc sách tốc độ, thoạt nhìn hình như là ở phiên thư giống nhau. Nếu nói đem chuyện này tình đều kết hợp cùng một chỗ, kia có thể ra một cái kết luận, thì phải là thiếu niên kia một đống thư cũng không phải hắn thường mang theo, mà là hắn mỗi ngày xem xong một đám thư liền đổi một đám sách. Ở phía sau, tiểu ai rất là hoài nghi. Này thiếu niên có phải hay không thật sự xem xong rồi hắn đọc đã hiểu đừng đậu. Điều này sao có thể? Ngay cả xem hoàn đều là vấn đề. Muốn đọc biết này đó thư, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tiểu ai chính là ý nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy thiếu niên chính là thô sơ giản lược xem một chút thư. Nàng đoán rằng thiếu niên là nghĩ muốn tại đây chút thư bên trong tìm được cái gì. Hoặc là nói, hắn chỉ nhìn đối chính mình hữu dụng nội dung. Trừ bỏ này giải thích, tiểu ai thật sự là nghĩ không ra có khác giải thích. Đồng thời, tiểu ai lén còn theo dõi quá này thiếu niên. Phát hiện này thiếu niên ban ngày đều ở một chỗ, thì phải là Tân Nguyệt Đế Đô tối nổi danh một chỗ tàng thư chỗ. Thư Hương Tháp. Thư Hương Tháp là một cái tháp hình kiến trúc, tổng cộng 9 tầng. Sử dụng liền như tên của hắn theo như lời, là một cái thư hương bốn phía địa phương. Nó là Tân Nguyệt Đế Quốc sửa sang lại một cái to lớn tàng thư chỗ, hơn nữa còn đối ngoại mở ra. Bên trong có sở hữu phương diện bộ sách, bao gồm một ít võ công bí kíp. Đương nhiên, này đó võ công bí kíp cũng không sẽ là rất cao thâm, rất hy hữu, sẽ không là cái loại này tuyệt thế bí kíp, nhưng cũng có thể làm cho người ta tu luyện đến cao thủ cảnh giới. Tiểu ai hỏi thăm quá, nay thiếu niên cơ hồ cái gì thư đều xem, mà hắn xem quy luật là một tầng tầng hướng về phía trước xem. Hiện tại đang muốn thấy được tầng thứ 6, tin tưởng tiếp qua không lâu, hắn là có thể nhìn đến thứ 9 tầng. Cũng khó trách hắn hồi nhanh như vậy. Hắn cơ hồ là ngày đêm không ngừng, ban ngày ở thư hương tháp đọc sách, mà buổi tối còn mượn đi nhất đại bao thư. Này cũng chính là hắn cả ngày mang theo một bao thư nguyên nhân. Tân Nguyệt đối với này thư hương tháp nhưng thật ra thực mở ra. Chỉ cần có thân phận đều có thể mượn sách đọc sách. Cũng không số lượng. Nếu không phải thiếu niên lấy không đi trong lời nói, hắn khả năng hội mang càng nhiều. Tân Nguyệt cũng không phải không coi trọng thư hương tháp. Tương phản bọn họ rất trọng thị. Bọn họ muốn làm cho sở hữu dân chúng đều có thể nhìn đến các phương diện bộ sách. Cao thủ ở dân gian. Bọn họ không nghĩ buông tha gì một cái khả năng thành tựu nhất phương sự nghiệp nhân tài. Ở thư hương tháp nếu tìm không thấy chính mình thích hợp, còn có thể hướng Tân Nguyệt xin rất cao cấp bộ sách. Này mới là Tân Nguyệt nghiêm khắc khống chế bộ sách. Bất quá, này bộ sách cũng không nhiều. Số lượng bất quá là sách này hương tháp 1%. Này cũng là có thể lý giải. Chùa cột bình thường đều là lớn nhất nhiều nhất. Mà tối mặt trên một tầng, thường thường đều là một chút, mới có thể bị người quan lấy đứng đầu danh hiệu. Muốn nói Tân Nguyệt vì cái gì không sợ có người quấy rối hoặc là mất đi thư hương tháp bộ sách lý do rất đơn giản. Bởi vì thư hương tháp sở hữu bộ sách đều có hậu bị phục khắc bản. Cho dù là toàn bộ không có, cũng có thể ở một đêm trong lúc đó một lần nữa lấy ra nữa. Thiếu niên thực thích Tân Nguyệt đế quốc điểm này. Cũng bội phục Tân Nguyệt đế quốc chấp chính. Xem ra này Tân Nguyệt đế quốc có thể trở thành đế quốc. Cũng không phải may mắn. Mà là có thực lực chân chính cùng nội tình. Thiếu niên ở đi vào này Tân Nguyệt đế đô sau, liền lập tức đầu nhập đến tri thức Hải Dương. Thư hương tháp đưa hắn kia vài cái phiền toái đều cấp ném vào một bên. Dù sao các nàng đều đã chính mình chiếu cố chính mình. Hơn nữa các nàng lập tức liền tham gia long môn tái. Hắn cũng giúp không được việc. Bất quá, ở long môn tái sau khi chấm dứt, hắn hay là muốn tới nơi này nghênh đón các nàng đã trở lại. Hơn nữa nếu các nàng thông qua trong lời nói, còn muốn thích hợp cổ vũ. Thậm chí còn muốn thưởng cho một chút. Chính là, đến này cấp bậc long môn tái, đã muốn sẽ không đơn giản như vậy. Các nàng có thể hay không thông qua, đều là một cái không biết chi sổ. Ai cũng không dám khẳng định. Tuy rằng, thiếu niên đối với các nàng vẫn là có nhất định tin tưởng. Nhưng là chính là tin tưởng mà thôi. Thời gian một chút đi qua, tiểu ai không còn có tìm thiếu niên nói chuyện. Không nghĩ quấy rầy thiếu niên đọc sách. Cũng biết thiếu niên ở phía sau. Không có gì sự tình là sẽ không tái để ý tới người khác. Một khi thiếu niên xem khởi sách đến, sẽ toàn bộ đầu nhập đi vào. Tựa như nhập định lão tăng giống nhau. Trung gian, cũng có người phát hiện thiếu niên tồn tại. Tới nơi này tiếp người cũng không chỉ tiểu ai. Bọn họ cũng đi qua cùng thiếu niên đánh một tiếng tiếp đón. Mặc kệ thiếu niên có hay không để ý tới, mà bọn họ cũng không có tái tiếp tục quấy rầy. Biết đến sẽ không, không biết cũng có người nhắc nhở. Ở phía sau cũng rất kỳ quái, thiếu niên ở trong này làm cái gì, là ở chờ cái gì người sao? Nếu là đợi người trong lời nói, kia rốt cuộc là ở chờ ai đâu, có phải hay không cùng chính mình giống nhau? Đang đợi long môn tái người mà nếu. Này một đám vấn đề xuất hiện ở mọi người trong đầu, làm cho người ta rất là nghi hoặc. Thực chờ mong mấy vấn đề này đáp án chờ mong, là vì tất cả mọi người biết, này đó đáp án sẽ rất nhanh xuất hiện. Chỉ cần biết rằng thiếu niên chờ người là ai, kia hết thảy đáp án sẽ công bố. Đến đây theo này hai chữ bắt đầu, cửa thành bắt đầu có điểm hỗn loạn đứng lên. Nhưng chỉ là một chút tiểu hỗn loạn mà thôi. Vẫn duy trì nhất định quy luật. Này tiểu hỗn loạn bắt đầu, tự nhiên là bởi vì có người phát hiện một cái đội ngũ bóng dáng. Mà này đội ngũ chính là mọi người ở chỗ này chờ đãi đội ngũ. Long môn tái trở về đội ngũ. Chờ mong. Lại là một cái chờ mong. Bất quá lúc này đây cũng không phải đối thiếu niên, mà là đối bọn họ sở phải đợi nhân. Bọn họ đều chờ mong chính mình sở phải đợi người. Đứng ở đội ngũ ngay trước căn cứ dĩ vãng lệ thường. Đội ngũ ngay trước là thắng được giả một loại đặc quyền. Đi ở càng phía trước, liền tỏ vẻ bọn họ biểu hiện càng tốt. Đây là một loại vinh quang. Gì? Tại sao có thể như vậy? Làm đội ngũ rõ ràng xuất hiện thời điểm, làm mọi người xem đến phía trước nhân sau, liền xuất hiện từng đợt kinh nghi. Bởi vì bọn họ nhìn đến một tuyệt sắc cô gái tại đây đội ngũ trước nhất mặt tuyệt sắc. Này hai chữ đối với trước mắt này cô gái, một chút cũng không hồi phù khoa. Thậm chí đã muốn không thể dùng này hai chữ hoàn toàn thuyết minh cô gái xinh đẹp. Có lẽ phải nói rớt xuống nhân gian tiên tử. Vốn không nên xuất hiện tại đây thế gian một loại xinh đẹp. Như vậy một cô gái, nếu ở tuyển hoa khôi trong lời nói, ở phía trước là không hề nghi ngờ. Nhưng tại đây long môn tái thượng, như thế nào sẽ bị nàng lấy đến trước nhất mặt vị trí? Này cũng không phải là chỉ cần xem dung mạo, xem tất cả đều là thực lực. Là này cô gái thật sự có thực lực này, vẫn là gần là vì tuyệt sắc dung mạo, làm cho người ta đem điều này phía trước vị trí tặng cho nàng. Trước mặt mọi người nhân nghi hoặc thời điểm, cô gái đột nhiên xuống ngựa, đi vào một người phía trước. Này động tác làm cho mọi người càng thêm kinh nghi. Chẳng lẽ nàng nhận thức hắn, hắn chờ đợi chính là nàng này, hắn chính là người vừa mới mọi người chú ý quá. Chính là kia thần bí thiếu niên Di Tiểu Gia Đinh. Ngươi tới tiếp chúng ta sao? Cô gái cùng thiếu niên đều không có nói chuyện thời điểm, một cái khác ở phía trước đoan xinh đẹp cô gái, kia cùng phía trước cô gái cơ hồ kém không có mấy tuyệt sắc dung mạo, cười hì hì nhảy xuống ngựa lắc mình đến cô gái thiếu niên bên người. Đầu tiên lên tiếng, trước mặt mọi người nhân còn tại ngạc nhiên hai thiếu nữ xinh đẹp là lúc, kế tiếp bọn họ lại nhìn đến lại một tuyệt sắc cô gái xuất hiện, giống nhau đi vào thiếu niên phía trước. Ngươi tên hỗn đàn này, thế nhưng không xứng chúng ta cùng nhau. Bất quá xem ở ngươi ở trong này tiếp chúng ta phân thượng, rơi chậm lại của ngươi trừng phạt sau lại. Cô gái rất là hung hãn nói, trực tiếp cấp thiếu niên trước đến đây một chút. Nga, các ngươi đến đây. Thiếu niên ở phía sau giống nhau như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn ba cô gái mỉm cười hồi. Mọi người trầm mặt một chút. Có ngươi như vậy đám người sao? Người đến còn muốn người khác nhắc nhở đến, còn có làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì kia cô gái kêu thiếu niên Tiểu Gia Đinh? Chẳng lẽ nói này thiếu niên là một gia đinh? Điều đó không có khả năng. Liền hắn y thuật, đủ có thể lấy làm cho hắn vui vẻ thủy khởi, như thế nào có thể là một gia đinh? Mà ở phía sau, Tiểu Ai đột nhiên nhớ tới thiếu niên trước kia trả lời quá vấn đề. Về thân phận của hắn, hắn giống như nói đúng là chính mình là một tiểu gia đinh, không đáng nhắc đến không thể nào. Điều này sao có thể? Các ngươi nhận thức tiên sinh? Tiểu Ai nghi hoặc hỏi, có điểm bát quái hương vị. Tỷ, Kha Thiện có chút buồn bực. Tiểu Ai là tới tiếp chính mình tốt không tốt, hiện tại lại bỏ lại chính mình chạy tới cùng người khác nói. Bất quá, rất nhanh hắn nghĩ đến một chuyện. Chính mình vừa lúc thừa dịp cơ hội đi tiếp cận một cái. Mặt ngữ tiểu thư thoạt nhìn chúng ta rất duyên, tỷ tỷ của ta cũng nhận thức vị này tiên. Kha Thiện đang chuẩn bị theo Tiểu Ai trong lời nói thời điểm, phát hiện được xưng là tiên sinh đối tượng dĩ nhiên là một thiếu niên. Kha Thiện rất kỳ quái, như vậy thiếu niên như thế nào có thể bị Tiểu Ai tôn xưng vì tiên sinh? Mà Kha Thiện một câu mặt ngữ tiểu thư cũng đem này ba cô gái thân phận nói ra đến. Đúng vậy, các nàng chính là cô Tinh, đại tiểu thư còn có Nam Cung Tố Tâm. Xem các nàng chỗ vị trí, xem ra các nàng đều hẳn là gia biên. Này ba cô gái thực lực thật là thực đáng sợ. 3 tháng phía trước, các nàng cũng đã không đơn giản. Tái trải qua này 3 tháng tu luyện, các nàng thực lực đều là tiến triển cực nhanh. Tuy rằng đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm không có so với cô Tinh cùng Triển Bạch tiến độ mau, nhưng này là vì cô Tinh hai người là khác loại. Đại tiểu thư hai người tốc độ ở những người khác nghiêm trọng, đã muốn là thực khủng bố. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 88 duyên phận. Một đại tiểu thư các nàng đã muốn xa xa vượt qua này tuổi tầng thực lực, mà Long Môn tái là hạn định tuổi, bình thường đều là tại đây tuổi tầng, nhiều nhất cũng chính là lớn một chút. đều là đại lục tương lai nhân tài. Nếu Long Môn Tái ngay cả này đã muốn thành danh thượng đồng lứa cũng tới tham gia, kia Long Môn Tái liền mất đi vốn ý nghĩa cá chép dược Long Môn. Là vì cá nhỏ còn cũng không thành Long. Này thành Long, cần gì phải tới tham gia này Long Môn Tái? Nếu này ba cô gái là cô tinh tam nữ trong lời nói, kia thiếu niên thân phận cũng giống nhau đặt tại trước mặt. Hắn chính là Tiêu Dao, một cái nho nhỏ không đáng giá nhắc tới gia đình. Này cũng coi như hữu duyên. Đại tiểu thư đang nghe đến Kha Thiện trong lời nói sau thực tức giận nói. Này Kha Thiện tuy rằng thực lực cường, người cũng thực không sai, nhưng là không biết vì cái gì, hắn thế nhưng sẽ thích thượng đại tiểu thư. Hơn nữa theo đuổi người thời điểm, còn có điểm nho nhỏ không biết xấu hổ. May mắn, mọi người đều biết nói hắn là vì theo đuổi nữ hài tử, đều có thể lý giải. Thậm chí ngay cả Nam Cung Tố Tâm cũng hiểu được thực bình thường, cũng không cảm thấy Pha Thiện chán ghét. Này cũng là Pha Thiện bất đồng chỗ. Hắn vô sỉ không biết xấu hổ, cùng với người khác bất đồng, cũng không có khiến cho người phản cảm. Liền ngay cả đại tiểu thư chính mình đều không có. Chính là nàng cảm thấy có điểm phiền ăn. Này có thể tính Tiêu Dao ở phía sau gật gật đầu, làm cho đại tiểu thư thực khó chịu, đồng thời cũng làm cho Pha Thiện có loại gặp được huyên để cảm giác. Tiểu hỗn đàn, học được ăn cây táo, rào cây sung a. Đại tiểu thư lôi kéo Tiêu Dao lỗ tai nói, ngữ khí bên trong tựa hồ có tức giận, nhưng giống như cũng có ý cười. Nàng cũng không phải sinh khí mà như vậy, hoàn toàn là vì muốn như vậy mà như vậy. Không phải a, ta đang nói một sự thật, đây là một loại duyên phận. Tiêu Dao thực nghiêm túc trả lời, căn cứ đạo gia cách nói. Đình đình đừng nói này thao thao bất tuyệt, ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết ngươi hiện tại ở giúp ngoại nhân. Đại tiểu thư cũng không muốn cho Tiêu Dao nói tiếp, này vừa nói, nàng có thể khẳng định muốn nói thật lâu. Tiêu Dao câm miệng, hắn biết tiếp tục nói tiếp cũng không có ý nghĩa. Nữ nhân một khi không phân rõ phải trái, tốt nhất biện pháp chính là im lặng. Hơn nữa này nữ nhân vẫn là đại tiểu thư. Tiểu Ai nhìn trước mắt tình huống, nàng hoàn toàn muốn làm không hiểu. Cùng nàng giống nhau, ở cửa thành người cũng đều thực nghi hoặc. Nhìn Tiêu Dao, bọn họ không rõ Tiêu Dao rốt cuộc là cái gì dạng một người, cùng cô tinh mấy người lại là cái gì quan hệ. Mà này theo Long Môn Tái trở về người cũng thực nghi hoặc. Trừ bỏ bởi vì kỳ quái cô tinh mấy người cùng Tiêu Dao quan hệ ở ngoài, cũng kỳ quái vì cái gì người nghênh đón chính mình, như thế nào đều giống như đi chú ý Tiêu Dao này bình thường thiếu niên, thậm chí quên đi chính mình. Rất nhiều người ở phía sau đến hỏi người nghênh đón chính mình. Toàn bộ cửa thành đều bắt đầu nghị luận Tiêu Dao thân phận. Này tình huống có điểm kỳ quái. Vốn nhân vật chính hẳn là Long Môn Tái những người này, hiện tại giống như thay đổi làm những người này ở được đến tin tức sau, tựa hồ đều có điểm không thể tin được. Trước mắt này thiếu niên như thế nào có thể có như vậy cao minh y thuật. Chỉ liệu quá nhiều người như vậy, đến bây giờ đều là thuốc đến bệnh trừ, còn không có bị khó trụ. Mà nếu chính là này cách nói, có lẽ mọi người còn có thể cảm thấy bình thường. Chỉ biết cảm thấy này khả năng vận khí tốt, không có gặp được này nan bệnh. Nhưng rất nhanh này ý tưởng đã bị chặt phá. Bởi vì này chút bị chữa khỏi người bên trong, có không ít danh nhân. Những người này bệnh đều là mọi người biết nói, cho dù không biết toàn bộ cũng có thể biết một hai cái. Những người này đều là này danh y thúc thủ vô sách bệnh nhân, hiện tại lại bị như vậy một thiếu niên cấp giải quyết. Một cái nếu nói là trùng hợp trong lời nói, kia nhiều như vậy cái sau, khẳng định sẽ không tái là trùng hợp. Này thiếu niên có y thuật so với kia chút danh y cao minh, mà so với kia chút danh y cao minh đã muốn có thể được xưng là thần y. Như vậy tuổi trẻ thần y, tiền đồ không thể số lượng a. Mọi người ở đây cảm thán Tiêu Dao tiền đồ vô lượng là lúc, bên kia Tiểu Ai cùng cô tinh mấy người đối thoại đã ở tiến hành. Hơn nữa công bố một cách làm cho bọn họ giật mình không thôi sự tình. Ngươi như thế nào có thể đối tiên sinh như vậy? Các ngươi là tiên sinh người nào? Tiểu Ai nói chuyện nói thực rõ ràng. Nàng mặt sau những lời này mới là trọng điểm. Nàng muốn biết cô Tinh mấy người cùng Tiêu Gia quan hệ. Về phần phía trước sự tình, tiểu ai có thể nhìn ra được đến. Đại tiểu thư cùng Tiêu Gia trong lúc đó quan hệ không tầm thường. Có động tác như vậy cũng thực bình thường. Xem này tình huống, hẳn là thường xuyên sẽ phát sinh sự tình. Nếu đều như vậy, người ta cũng không để ý. Nàng có cái gì hảo phản đối? Nàng tự nhận là không có khả năng so với đại tiểu thư cùng Tiêu Gia quan hệ tốt tiên sinh. Tiểu tử, ngươi là không phải thừa dịp chúng ta không ở lừa tiểu cô nương? Đại tiểu thư thực trực tiếp vỗ Tiêu Gia bả vai nói. Mà Nam Cung Tố Tâm còn lại là dùng ái muội ánh mắt nhìn Tiêu Gia. Về phần cô Tinh, nàng xem một chút tiểu ai, lại nhìn một chút Tiêu Gia. Đang nhìn đến Tiêu Gia kia vẻ mặt sau, nàng vốn không có nói chuyện, chính là nhìn phía trước, biểu tình rất là bình thản. Này cũng không phải cô Tinh làm bộ, mà là nàng đã muốn biết Tiêu Gia đối với tiểu ai cách nhìn. Nàng biết tiểu ai bất quá là Tiêu Gia đúng dịp nhận thức một người, tuyệt không trọng yếu. Nếu Tiêu Gia đối tiểu ai có ý tưởng trong lời nói, cô Tinh cũng không sẽ đi phản đối cái gì. Nàng ngược lại còn có thể hỗ trợ một chút. Chỉ cần Tiêu Gia ở bên người nàng, nàng cũng sẽ không để ý Tiêu Gia luyến ái không luyến ái. Nàng đối Tiêu Gia chính là một loại ỉa lại, còn chưa tới cái loại này ngay cả luyến ái đều phải can thiệp bộ. Rất nhiều người đều hiểu lầm cô Tinh đối Tiêu Gia là tình yêu nam nữ, bằng không sẽ không hội như vậy khẩn trương Tiêu Gia. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Cô Tinh đối Tiêu Gia tuy rằng khẩn trương, tuy rằng ỉa lại, nhưng đây là bởi vì Tiêu Gia là nàng duy nhất dựa vào, cũng là nàng duy nhất thân nhân. Tình yêu cô Tinh trong lòng chỉ có võ đạo. Tình yêu tạm thời cần sang bên. Ít nhất theo trước kia đến bây giờ, nàng đều không có nghĩ tới về sau có thể hay không. Vậy rất khó nói, nhưng lý luận cơ hội không lớn. Ra vẻ luyện minh ngọc công nữ nhân giống như đều thực băng thanh ngọc khiết, có chút vẫn băng thanh ngọc khiết, tỉ như thuyết Minh Ngọc Cung cung chủ. Tiêu Gia lúc trước lựa chọn Minh Ngọc Cung thời điểm cũng có chút do dự, nhưng cô Tinh là thiên sát cô Tinh mệnh cách, rất khó có nam nhân có thể khống chế nàng. Nếu có năng lực này, Minh Ngọc Cung cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Tiên sinh không có gặp ta, tuy rằng ta cũng hoài nghi hắn gặp ta, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói minh ta sai lầm rồi. Thực ngu xuẩn. Tiểu ai là lập tức phe phẩy đầu nói. Nàng cũng không muốn cho Tiêu Gia vì nàng gánh vác cái gì. Như vậy nàng liền rất vong ân phụ nghĩa. Ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Đại tiểu thư thực mơ hồ. Mà Nam Cung Tố Tâm cũng giống nhau. Đây là sự tình gì? Cái gì lừa? Lại cái gì sai lầm rồi? Tuy rằng nói đại tiểu thư là nói Tiêu Gia lừa tiểu cô nương, nhưng nàng trong lòng không chút nào không nghĩ quá Tiêu Gia sẽ đi gạt người. Bởi vì nàng cho tới bây giờ vốn không có nghe qua Tiêu Gia nói qua lời nói dối. Sự tình là như vậy, tiên sinh ở buổi tối bãi quán. Tiểu ai nói đơn giản một chút trải qua. Tiểu gia đinh, ngươi rất ý tưởng a. Thừa dịp chúng ta không ở đi bãi quán ngoạn. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Nhìn Tiêu Gia ánh mắt là càng ngày càng có ý tứ. Dù sao không có gì sự tình, ta còn muốn kiếm điểm chuyển đi đại đường đế quốc. Liền lúc mở sạp Tiêu Gia vô tình hồi đáp. Tiêu Gia cũng không phải có lệ, hắn là thật sự cần vòng vo. Hắn mặc dù ở phía trước 3 tháng bên trong buôn bán lời rất nhiều tiền, hơn nữa trước kia tồn hạ tiền, cơ hồ có thể nói là một tiểu phú ông. Nhưng này đó tiền ở đi vào Tân Nguyệt Đế Đô thời điểm, rất nhanh vốn không có. Cũng không phải bị người đánh cướp, cũng không phải tiêu dùng lớn, mà là Tiêu Gia dùng để mua đồ một ít cao cấp tài liệu. Trong đó nhiều nhất chính là cao cấp dược liệu. Ở Thiên Phong Hoàng Cung tuy rằng chiếm được không ít, nhưng dù sao vẫn là không đủ. Hơn nữa có chút này nọ Thiên Phong cũng không có. Mà Tân Nguyệt Đế Quốc sẽ không giống nhau. Nói như thế nào cũng là một cách đế quốc. Này nọ so với tiểu địa phương đầy đủ hết hơn. Ở mua đồ này đó dược liệu sau, Tiêu Dao mới khắc sâu cảm nhận được, làm võ giả thật sự thực không dễ dàng a. Cùng học văn, phú học võ. Những lời này quả nhiên đúng vậy. Học võ rất tiêu tiền đương nhiên. Ngươi cũng có thể không cần dược vật phụ trợ. Nhưng này dạng trong lời nói, ngươi cho dù là thiên tài cũng tốt, tiến độ cũng cản không nổi có đan dược cung cấp người thường tài. Tiểu phú ông cấp Tiêu Dao ở mua đồ xong sau, liền trở nên nghèo rớt mồng tơi. Cho nên đành phải nghĩ biện pháp kiếm tiền bất quá. Tiêu Dao cũng không phải cái loại này sơn cùng thủy tận. Hắn chỉ cần đem dược liệu luyện chế thành đan dược bán đi, hắn lại có thể kiếm đã trở lại. Hơn nữa còn có thể càng nhiều chính là, hắn này đó dược cấp cho cô Tinh cùng đại tiểu thư cung ứng, làm cho các nàng có thể có tốt nhất con bài chưa lật đi cùng người khác cướp đoạt long môn tái. Đồng thời, hắn cũng muốn cấp chính mình làm điểm đan dược. Còn có kia ăn vặt hóa, gần nhất cật cật thực thích ăn đan dược. Thật đúng là đem này làm đường đậu. Nếu tính nhất bút chứng trong lời nói, gần nhất bị cật cật ăn luôn đan dược, có thể cho vài võ giả tu luyện đến tướng cấp, cũng có thể cho Tiêu Dao trở thành đại phú ông. Ăn không hề là tiểu phú ông. Đối này, Tiêu Dao cũng không giống như để ý. Hắn còn có ý vô ý cấp cật cật ăn nhiều một chút. Bởi vì cật cật nhưng là mạng rễ của hắn. Đúng vậy, thật là mệnh căn tử. Không có cật cật trong lời nói, Tiêu Dao liền sống không nổi nữa. Ngươi không có tiền sao có thể hỏi ta muốn a? Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao, nàng những lời này là xuất phát từ chân tâm, cũng không phải đùa giỡn. Lâu như vậy ở chung xuống dưới, nàng đối Tiêu Dao cảm tình đã muốn không hề này đây trước chán ghét. Tuy rằng nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp chỉnh Tiêu Dao, nhưng vẫn là thực quan tâm Tiêu Dao lăn Nam Cung Tố Tâm. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Coi ta đã chết sao? Đại tiểu thư nổi giận. Ở trong lòng nàng chung, Tiêu Dao là người của nàng, như thế nào cũng không tới phiên Nam Cung Tố Tâm đến quản. Tiêu Dao có cái gì khó khăn, nàng hội giúp Tiêu Dao giải quyết. Không có, tuy rằng ta rất tưởng ngươi chết, nhưng ta biết ngươi này tai họa không chết được. Nam Cung Tố Tâm thuận miệng nói. Dựa vào ngươi là không phải hôm nay không đánh nhau, xương cốt có phải hay không thực nhanh? Ta giúp ngươi tùng tùng. Đại tiểu thư trừng mắt nói. Đến sẽ, ai sợ ai? Nam Cung Tố Tâm tham khinh thường trả lời. Cô Tinh nhìn xem bàn tay bay qua đến bay qua đi, không có đi ngăn cản bên người hai nàng. Thậm chí hình như là sự tình gì đều không có phát sinh bình thường. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 89 duyên phần 22. Vị tiểu thư xin bớt giận. Không bằng từ tiểu muội mời các ngươi ăn cơm. Tiểu ai ở phía sau hóa giải. Nàng cảm thấy, nếu cùng Tiêu Dao quan hệ không sai, kia chính mình cũng muốn hào hào đối đãi. Có rượu không? Đại tiểu thư lập tức hỏi. Có Phượng Tường Lâu có tốt nhất nữ nhi hồng kia đi. Trước không đánh nhau. Nam Cung Tố Tâm, chính ngươi một cách đánh trước một hồi. Một người như thế nào đánh này? Đại tiểu thư thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Ta trước tự ta giới thiệu một chút. Ta họ Pha tên ai? Các ngươi bảo ta tiểu ai là có thể không biết vài vị tỷ tỷ như thế nào xưng hô. Tiểu ai cười hỏi. Cô Tinh, cô Tinh thản nhiên trả lời. Nam Cung Tố Tâm, Nam Cung Tố Tâm học cô Tinh hồi đáp. Mặt ngữ đại tiểu thư cũng đi theo học nói. Tiểu ai trầm mặt. Tiêu Dao, Tiêu Dao ở phía sau cũng vô giúp vui nói. Mọi người trầm mặt. Tiểu gia đinh, ngươi còn không có cùng người giới thiệu quá sao? Nam Cung Tố Tâm nghi hoặc nói. Nàng cảm thấy Tiêu Dao sẽ không tùy tiện đi theo. Hắn giới thiệu chính mình khẳng định là cảm thấy có này tất yếu. Nếu là có này tất yếu trong lời nói, đó không phải là nói hắn trước kia còn không có nói cho quá người khác tên của hắn. An quả nhiên như Nam Cung Tố Tâm sở đoán rằng. Tiêu Dao gật đầu trả lời. Lại nói tiếp. Thật đúng là không có tự giới thiệu quá. Ở phía sau, mọi người trải qua nhắc nhở sau, mới phát hiện thật sự không ai biết này thiếu niên tên. Mọi người chỉ biết là xưng hô vì tiểu đại phu. Chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy có chút quái dị. Âm thầm câu hỏi. Vì cái gì ta không có đi chú ý chuyện này đâu, ngươi thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Thoạt nhìn ngươi hẳn là tiếp xúc quá không ít. Hiện tại đều không có giới thiệu quá chính mình. Bọn họ không có hỏi, ta cũng quên. Nam Cung tiểu thư. Ngươi vì cái gì kêu tiên sinh tiểu gia đinh, đây là hắn ngoại hiệu sao? Tiểu ai ở phía sau đột nhiên hỏi. Tuy rằng đột nhiên, nhưng vấn đề này tin tưởng đã muốn là nàng chuẩn bị thật lâu. Nàng rất muốn phải biết rằng, không, đây là hắn chức nghiệp. Hắn là một gia đinh. Nam Cung Tố Tâm trực tiếp trả lời. Nàng cũng không cảm thấy như vậy sẽ làm Tiêu Dao thật mất mặt. Nàng biết Tiêu Dao căn bản không cần này. Đồng thời, nàng còn biết Tiêu Dao căn bản chính là lấy gia đinh này chức nghiệp vì vinh. Dùng chính hắn trong lời nói mà nói, làm một hàng yêu một hàng, bởi vậy nàng cho dù không nói, Tiêu Dao chính mình cũng sẽ nói ra. Không phải đâu tiên sinh, hắn thật là một gia đinh. Tiểu ai ngơ ngác hỏi. Tuy rằng đã muốn có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng đã biết kết quả này, vẫn là có điểm khó có thể tin. Không chỉ có là tiểu ai, đang nghe đến Nam Cung Tố Tâm đáp án là lúc, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra không tin biểu tình. Lớn lên miệng có thể nuốt vào một cái áp đàn. Đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng. Có được như thế cao minh y thuật Tiêu Dao, dĩ nhiên là một gia đinh, cho dù là sự thật đặt tại trước mắt. Bọn họ cũng hiểu được này ở hay nói giỡn nhiều một chút. Đúng vậy. Hắn là một gia đinh. Cô tinh chuyên trúc Nam Cung Tố Tâm gật gật đầu. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao biết đến. Ta đã sớm cùng bọn họ nói qua, Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Kia còn hỏi cái gì, còn vẻ mặt không tin bộ dáng Nam Cung Tố Tâm tham kỳ quái. Này, tuy rằng tiên sinh nói qua, nhưng chúng ta vẫn đều nghĩ đến hắn ở hay nói giỡn. Tiểu ai có điểm nhược nhược nói, tuy rằng đây là hợp lẽ thường. Nhưng dù sao cũng là nàng không tin Tiêu Dao. Nam Cung Tố Tâm cười cười. Trên mặt lộ ra ta lý giải biểu tình. Này cũng không trách ngươi. Là vì này tiểu gia đinh rất đặc thù. Hắn cơ hồ là toàn năng. Bất quá. Hắn nói đây là bởi vì gia đinh cần hội. Không tin ngươi hỏi hắn vì cái gì đọc sách Hương Tháp Thư, vì cái gì, đương nhiên là vì gia tăng tri thức. Chúng ta làm gia đinh phải tri thức toàn diện. Lấy bị gì bất cứ tình huống nào, Tiêu Dao ở phía sau hồi đáp. Ta hiểu được. Tiểu ai trầm mặt một hồi. Tựa hồ hiểu được. Tốt lắm. Nhanh lên mang chúng ta đi uống rượu ăn thịt à. Ta đã muốn nửa tháng không có uống rượu. Này Long Môn tái thật sự là làm cho người ta đản đau. Ta thật sự không nghĩ tái tham gia. Đại tiểu thư ở phía sau thầm oán nói. Đối nàng mà nói, Long Môn tái thật sự là một kiện chuyện thực nhàm chán. Hơn nữa còn không có thể làm cho nàng uống rượu. Nàng liền cảm thấy thực đản đau. Ăn. Nếu nàng có nói. Tốt, tốt mẹ, ngươi cùng đệ đi về trước. Phía sau, tiểu ai tự nhiên muốn an bài pha phu nhân trở về. Dù sao pha phu nhân là bệnh nặng mới khỏi. Không thích hợp xuất hiện ở tiểu lâu này đó địa phương. Không cần. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Những lời này đương nhiên không phải pha phu nhân. Mà là tiểu ai trong giọng nói một cách khác đối tượng pha thiện. Tốt như vậy cơ hội. Hắn như thế nào khả năng buông tha. Hắn cùng với đại tiểu thư cùng nhau uống rượu. Để. Ngươi không thể uống rượu. Ngươi vừa uống liền say. Còn có thể say khướt. Tiểu ai nói thẳng nói. Pha thiện này tật xấu tin tưởng toàn bộ Tân Nguyệt Đế Đô đều biết nói. Ta không uống rượu, ta ăn một chút gì là tốt rồi. Mặt ngữ tiểu thư. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Pha thiện đang nói thời điểm. Phát hiện đại tiểu thư dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Cũng giống như cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trước kia cho dù là chính mình không biết xấu hổ, nàng đều không có như vậy quá. Hiện tại là chuyện gì xảy ra sẽ không uống rượu. Cách ta xa một chút còn có. Ta chỉ thích nữ nhân. Cho dù ta thích nam nhân, ta cũng không thích không thể uống rượu. Đại tiểu thư khinh thường nói. Phía trước còn có thể lo lắng cùng ngươi làm huyên đệ, hiện tại không này khả năng. Đại tiểu thư còn nói thêm. Ở phía sau, Kha Thiện muốn đi tràng tường thành. Đây là trắng trợn bị đả kích. Phía trước cho dù tái thế nào cũng tốt, hắn đều có thể dày mặt không nhìn. Bởi vì hắn phát hiện đại tiểu thư cũng không chán ghét. Hiện tại hắn lại phát hiện đại tiểu thư có một chút điểm chán ghét. Chính là bởi vì chính mình không uống rượu. Này lý do thật sự là rất thần kỳ. Điểm đi này Kha Thiện lại như thế nào sẽ biết. Đại tiểu thư lý do hướng đến đều là như vậy thần kỳ. Mà nàng nhận định sự tỉnh, cho tới bây giờ sẽ không hồi thay đổi. Nói cách khác, hắn không có khả năng bị đại tiểu thư sở tiếp nhận. Trừ phi hắn có thể học được uống rượu. Nhưng chuyện này cũng là không có khả năng sự tình. Đệ đệ, ngươi vẫn là bồi mẹ về nhà. Tiểu ai nhìn ra được đến, đại tiểu thư đối chính mình đệ đệ cũng không cảm mạo. Nàng không nghĩ chính mình đệ đệ không thú vị đi xuống. Kỳ thật phu nhân cũng có thể đi. Có ta ở đây đâu. Ta còn có thể làm vài cái dược thiện cấp Pha phu nhân nếm thử. Tiêu Dao tại đây cười nói. Giống nhau có điểm muốn Pha Thiện cùng đi ý tứ. Đúng vậy, chính là muốn làm cho Pha Thiện đi. Khó được có nam nhân thích đại tiểu thư. Hắn cảm thấy phải thử một chút có thể hay không sửa lại đại tiểu thư đặc thù ham mê. Ăn. Pha Thiện là một cái thí nghiệm phẩm. Chết thì chết. Lại không liên quan chuyện của ta. Ta cũng không làm cho hắn đi chịu chết. Đúng vậy đúng vậy. Tiên sinh đều ở. Mẹ không có cái gì vấn đề, chúng ta cùng đi. Cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Mặc Ngữ tiểu thư đám người. Kha Thiện rất là hưng phấn mà nói. Đám người Nam Cung Tố Tâm mặt nhăn nhíu mày. Ta khi nào thì thành đám người phạm vi này người bên trong. Cô Tinh cười cười. Nhìn Tiêu Dao. Trong ánh mắt giống nhau đang nói. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị đại tỷ biết của ngươi động cơ. Bằng không của ngươi kết cuộc hội thực thảm. Sẽ không, ta lừa dối nàng cũng không phải một lần hai lần. Nàng hội phát giác mới là lạ. Tiêu Dao cười cười. Hiểu ý trở về một ánh mắt. Hảo, chúng ta cùng nhau đi. Ta nghĩ muốn nếm thử tiên sinh dược thiện. Pha phu nhân cười cười. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì lý do cũng tốt. Người tuổi trẻ này tụ cùng một chỗ cũng không hồi có sai. Bọn họ về sau có thể giúp đỡ cho nhau. Nhiều bằng hữu tổng sẽ không sai. Ta có thể hay không cùng đi. Ngay tại mấy người chuẩn bị đi thời điểm, mặt sau vang lên một cô gái thanh âm. Thực ôn nhu một thanh âm. Đương nhiên có thể đều đi thôi. Dù sao có người mời khách. Không cần khách khí. Đại tiểu thư thực không khách khí nói. Cũng cùng kia cô gái đứng ở cùng nhau. Khả Tâm công chúa Tiêu Dao đang nghe đến kia cô gái thanh âm là lúc. Hắn đã nghĩ nổi lên là ai. Thiếu chút nữa quên hỏi. Các ngươi ai thông qua. Ai bị đào thải. Nhìn Khả Tâm công chúa. Tiểu ai trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Như thế nào Tiêu Dao bên người có nhiều như vậy nữ hài tử. Hơn nữa còn đều rất mỹ lệ. So với chính mình muốn xinh đẹp hơn. Đứng ở này đó cô gái bên trong tiểu ai cảm giác được chính mình hình như là lá cây giống nhau. Đương nhiên. Đây là chính nàng cảm giác. Nàng có điểm tự coi nhẹ mình. Tuy rằng tiểu ai so với bất quá cô Tinh cùng đại tiểu thư. Nhưng Khả Tâm công chúa mấy người. Nàng vẫn là kém không có mấy. Hơn nữa nàng có nàng độc đáo mị lực. Sẽ không trở thành lá cây. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Ta muốn uống rượu. Đại tiểu thư lôi kéo Tiêu Dao chạy lấy người. Nàng cũng không phải cảm thấy lôi kéo Tiêu Dao đi sẽ kéo mọi người. Mà là thuần túy thầm nghĩ cùng Tiêu Dao cùng nhau mà thôi. Nhiều người như vậy bên trong. Nàng thích nhất chính là Tiêu Dao. Ngay cả Khả Tâm công chúa nàng tựa hồ cũng muốn đặt ở mặt sau. Điều này làm cho người cảm giác rất kỳ quái. Nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự thích nữ nhân. Còn có. Cho dù thích là nam nhân, cũng không hẳn là đi tìm Tiêu Dao này đối tượng. Bọn họ hai người căn bản không thích hợp. Giống huyên đệ càng nhiều một chút ăn. Hẳn là chính là huyên đệ. Đại tiểu thư xem ra là cái loại này huyên đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo mà ở dọc theo đường đi. Đại tiểu thư cũng đem sự tình nói cho Tiêu Dao. Về lúc này đây Long Môn tái tình huống, còn có ai thắng được, ai đào thải? Đương nhiên, nói là Tiêu Dao nhận thức người. Lúc này đây ở Tân Nguyệt Long Môn tái chỉ có một hồi, nhưng so với phía trước khó rất nhiều, có thể nói tàn khốc rất nhiều. Bất quá quy củ cũng rất đơn giản. Mỗi người trên người có một danh bài, cướp đoạt những người khác danh bài một phần, bảo chủ chính mình chưa bao giờ bị cướp đoạt đi, có thể được đến 100 phân. Còn có chính là không thể tổ đội, phải một mình. Muốn nói bảo chủ chính mình như thế nào sẽ có 100 phân như vậy cao, kỳ thật đây là muốn thuyết minh một việc. Vô luận là cái gì tình huống dưới, vô luận thực lực của ngươi cao bao nhiêu, hiểu được bảo hộ chính mình mới là tối trọng yếu. Này quy củ cũng sẽ không phá hư cân bằng, bởi vì mỗi người đều có được cơ hội này. Chỉ cần có thể bảo trụ chính mình không bị cướp đoạt, kỳ thật cũng chẳng khác nào thắng. Nhưng có thể làm đến này, không có nhất định thực lực cùng năng lực, là không có khả năng làm được chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 90 đao công một, nhưng có thể làm đến này, không có nhất định thực lực cùng năng lực, là không có khả năng làm được 90. Lúc này đây Long Môn tái thời gian dài đến một tháng lâu. Hơn nữa này nơi sân cũng không phải rất lớn, còn muốn đi ra ngoài tìm ăn, cùng người khác gặp nhau cơ hội rất lớn rất lớn. Tại đây một tháng thời gian, không đi cướp đoạt những người khác danh bài, bảo trụ chính mình danh bài, cũng muốn có cao minh tự bảo vệ mình năng lực. Có thể làm đến này, tin tưởng cũng sẽ không là người thường, mà người như vậy kỳ thật cũng rất ít, cơ hồ không có. Trên cơ bản ra biên đều là người dùng thực lực cướp đoạt. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ tận lực tránh đi cường địch. Gặp được cường địch sau, cũng là tận lực tránh đi chiến đấu. Cho dù là đối phương so với chính mình nhược cũng là giống nhau. Bởi vì đây là một hồi đánh lâu dài, đầu tiên cần cam đoan chính là chính mình không bị thương, không cho chính mình chiến lực giảm xuống. Trừ phi đến cuối cùng thời khắc. Nói cách khác, bọn họ nhất định hội rất liều mạng. Nếu bị thương trong lời nói, chẳng khác nào bọn họ sẽ bị những người khác có cơ khả thừa dịp. Bởi vì sợ bị thương, ngay từ đầu mọi người đều bảo tồn thực tại lực. Ở một tháng bên trong phía trước 20 ngày, tuy rằng đào thải người có vẻ nhiều, nhưng tình hình chiến đấu cũng không phải rất kịch liệt, rất ít bộc phát ra làm cho người ta kinh hỉ sinh tử quyết chiến. Mặt sau 10 ngày tài bắt đầu chậm rãi thăng ôn, nhất là cuối cùng 3 ngày kia chiến đấu bắt đầu bạo phát. Kia thời điểm lưu lại trên cơ bản đều là có thể thông qua. Bọn họ muốn cũng không phải thông qua, mà là muốn bài danh. Cô Tinh ở cuối cùng chiếm được thứ nhất, nhưng cũng không phải nàng chủ động phóng ra. Bình thường đều là người khác tìm nàng, ngay từ đầu đến tìm nàng. Này đây vì nàng cũng không quá mạnh mẽ, bởi vì nàng dù sao cũng là một bình dân, lại là một nữ. Đồng thời của nàng bài danh rất thấp, bởi vì nàng cũng không có chủ động đào thải người khác. Dùng cô Tinh trong lời nói mà nói, đối với này so với chính mình nhược nhiều lắm, nàng không có hứng thú ra tay. Vì vậy hiểu lầm, có mấy người muốn chiếm tiện nghi tìm thượng cô Tinh, kết quả lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Cô Tinh đem người cấp giải quyết, chiếm được đối phương danh bài. Ở ngày hôm sau công tác thống kê dưới, cô Tinh cứ như vậy theo sắp xếp vị mặt sau, đột nhiên lẻn đến phía trước. Nàng đã bị người theo dõi kia thời điểm, còn có chút người cảm thấy nàng chính là may mắn thắng vài người. Hơn nữa cô Tinh trong tay phân rất là khách quan, tự nhiên là trọng yếu nhất, kết quả vẫn là giống nhau. Ở cuối cùng một ngày công tác thống kê dưới, cô Tinh dĩ nhiên đến thứ nhất. Kia thời điểm có lẽ còn có người không rõ ràng lắm thực lực của nàng, nhưng ít ra có thể khẳng định nàng tuyệt đối không kém. Nhất cuối cùng một ngày, có chút người bắt đầu liều mạng. Đương nhiên cô Tinh lại bị khiêu chiến. Một ít vốn ồn thao thắng lợi, chỉ cần nhấn một chút là có thể thông qua. Bởi vì muốn được đến cô Tinh phân, Muốn được đến phía trước vị trí. Liền như vậy ngã xuống Nam Cung Tố Tâm đám người rất rõ ràng cô Tinh thực lực. Cho nên bọn họ đều không có đi tìm cô Tinh. Chỉ cầu tự bảo vệ mình là có thể. Mà bọn họ quyết định là chính xác. Làm cho kết quả cuối cùng trở nên có chút không thể tưởng tượng lên. Thật là có ý tứ. Tiêu Dao nghe thế cái kết quả sau cảm thấy này tình huống thật sự là rất có ý tứ. Ăn lúc này đây Thanh Vân Châu vẫn như cũ đại lấy được toàn thắng. Tuy rằng bị đào thải mất không ít. Nhưng còn lại cũng không thiếu còn muốn quy công cô Tinh tác dụng. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Lúc này đây. Thanh Vân Châu thông qua nhân trừ bỏ cô Tinh ba người ở ngoài. Còn có Triển Bạch cùng Mặt Mặt. Nam Cung Thiên Minh. Mà Nam Cung Chính Minh. Lâm Giật. Mặt Thu đám người. Toàn bộ thực bất hạnh bị đào thải. Tối không hay ho hẳn là Lâm Giật. Vốn hắn là có thể thông qua. Nhưng vừa lúc gặp được một cao thủ giỏi về đánh lén. Bị đánh lén thành công. Tại đây chàng Long Môn tái bên trong. Đánh lén cảm bấy đều là có thể vận dụng mà Thiên Phong Quốc những người khác. Trương Thải Y cùng Linh Lam đều thông qua. Cùng Lâm Giật tương phản là. Linh Lam tới là không có gì hy vọng thông qua. Ngay từ đầu nàng vốn không có tìm gì người. Tự cầu tự bảo vệ mình bởi vì cô Tinh tác dụng. Linh Lam thực may mắn không người hỏi thăm. Này tuyển bài danh mặt sau người dọn dẹp. Bởi vì gặp được cô Tinh cho nên không tìm tới Linh Lam. Mà càng may mắn là Linh Lam cuối cùng còn kiểm một cách lậu. Có người lưỡng bại câu thương. Bị nàng ngư ông đắc lợi. Mới làm cho nàng có thể thông qua lần này Long Môn tái. Tuy rằng cũng biết Linh Lam là may mắn. Nhưng là không ai đối này điểm có ý nghĩa. May mắn cũng không vi quy tắc tệ. Khả Tâm công chúa ở trận đấu ngày thứ 11 đã bị đào thải. Nhưng nàng tựa hồ bị người cấp nhìn chúng. Có người nhìn chúng của nàng cách loại này ôn nhu tính cách. Giống như vừa lúc phủ một loại kỳ diệu công pháp cảnh giới. Cho nên nói. Nàng tuy rằng bị đào thải. Nhưng có lẽ so với này đó thắng được người càng may mắn một chút. Bởi vì nàng đã muốn đạt được cơ hội. Mà những người khác còn nói không chừng. Tối thật đáng buồn phải kể tới Tứ Vương Tử. Hắn không có việc gì tìm việc đi tìm đại tiểu thư phiền toái. Muốn nói 3 tháng phía trước trong lời nói. Đại tiểu thư cùng Tứ Vương Tử trong lúc đó vẫn là có không ít chênh lệch. Nhưng hiện tại này chênh lệch mặc dù có. Nhưng đã muốn rút nhỏ rất nhiều. Tứ Vương Tử muốn tưởng trong thời gian ngắn bắt đại tiểu thư là không có khả năng. Hắn chỉ có thể tiêu hao đại tiểu thư thể lực. Đồng thời cũng tiêu hao chính mình thể lực. Đợi cho không sai biệt lắm thời điểm. Hắn tin tưởng chính mình có thể thắng. Nhưng này cái thời điểm. Đại tiểu thư ở tiêu hao thể lực sau. Liền lập tức ăn đan dược khôi phục. Loại này khôi phục thể lực đan dược vốn cũng không ngạc nhiên. Tứ Vương Tử cũng có. Nhưng đại tiểu thư đan dược hiệu quả giống như tốt rất nhiều. Khôi phục thể lực muốn nhiều rất nhiều. Làm cho Tứ Vương Tử rất là ngoài ý muốn. Đến cuối cùng. Tứ Vương Tử mới phát hiện. Chính mình sẽ cùng đại tiểu thư chiến đấu đi xuống. Trừ bỏ lãng phí chính mình thời gian ở ngoài. Còn có lãng phí chính mình đan dược. Vì thế hắn cuối cùng lựa chọn buông tha cho. Mà ở hắn buông tha cho sau không lâu. Gặp gỡ Triển Bạch. Hắn cảm thấy Triển Bạch hẳn là không có đan dược đi. Triển Bạch là một bình dân. Chính mình hẳn là có thể thoải mái giải quyết. Cho nên. Hắn ngay cả thể lực đều không có khôi phục đến viên mãn. Phải đi tìm Triển Bạch phiền toái. Kết quả. Hắn lại một lần bi kịch. Mà lúc này đây bi kịch làm cho hắn trực tiếp đã không có chính mình danh bài. Một lần nữa đoạt lại cũng chỉ quá là một phần. Hắn tích phân tương đương là lạc hậu người khác gần 100 phần. Ở trong này mọi người là cường giả. Hắn đã muốn đã không có cơ hội này. Hắn xử sau như thế nào cũng tưởng không thông. Vì cái gì đại tiểu thư đan dược so với chính mình hảo. Vì cái gì Triển Bạch thực lực đột nhiên tiêu lên tới trình độ này. Cho dù chính mình thể lực toàn mãn. Cũng không nhất định có thể thắng. Còn có. Hắn không rõ là. Vì cái gì sau chính mình ăn đan dược khôi phục thể lực. Hiệu quả cũng không giống như thế nào hảo. Chẳng lẽ là chính mình đan dược có vấn đề? Đan dược là không có vấn đề. Nhưng đan dược không thể ở trong thời gian ngắn ăn nhiều lắm. Thân thể sẽ có dược vật kháng tính. Hiệu quả tự nhiên sẽ rất kém cỏi. Đây là thường thức không hiểu thường thức người thật sự là thật đáng buồn. Làm tứ vương tử giận dữ hỏi Khả Tâm có phải hay không thay đổi chính mình dược sau. Bị nghe được đại tiểu thư hung hăng khách sáo một chút. Thường thức này ai nói cho ngươi? Vì cái gì ta chưa từng nghe qua? Lúc ấy tứ vương tử liền hỏi. Bởi vì đối với chuyện này, hắn giống như cũng không như thế nào nghe qua. Gia đình của ta nói cho ta biết. Ngay cả gia đình đều biết nói. Chẳng lẽ không đúng thường thức sao? Đại tiểu thư khinh thường trả lời. Những lời này đem tứ vương tử nuốt quá. Đại tiểu thư gia đình không phải là Tiêu Giao. Tuy rằng Tiêu Giao là cô tinh chuyên trúc, nhưng giống nhau có thể xem như đại tiểu thư gia đình. Cho dù Tiêu Giao về sau thoát ly Mặc ra, đại tiểu thư nàng cũng sẽ không biến đổi này cách nhìn. Mà Tiêu Giao cũng sẽ không phản đối. Trách không được ngay cả đại tiểu thư đã ở phía trước. Nguyên lai là lão bản làm mồi. Tiêu Giao đang nghe xong sau ra một cái kết luận. Dựa vào ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi là không phải muốn nói ta vốn không có thực lực này, ta là đi rồi cứt chó vận? Đại tiểu thư nổi giận. Tiêu Giao này kết luận thực rõ ràng nói nàng không đủ tư cách. Cứt chó vận này từ rất thô tục. Này đại tiểu thư thô lỗ tượng nam nhân, để như thế nào hội coi trọng nàng tới? Tiểu Ai đối với đại tiểu thư ngữ khí cùng dùng từ đều cảm thấy nhíu mày. Có điểm không nghĩ ra Kha Thiện coi trọng đại tiểu thư điểm nào. Kỳ thật Tiểu Ai cũng không biết. Đại tiểu thư tính cách chính là ngay thẳng mà thôi. Vốn nàng cũng không hội như thế nào tuôn ra như vậy thô tục lời nói. Cũng là có của nàng lễ phép. Ngươi thật sự là. Phía trước ngươi liền chiều chúng một cách không có gì trở ngại đường. Còn không phải chó săn thì vẫn Tiêu Giao thuận miệng trả lời. Nói cũng là. Phi, không đúng, ta là dựa vào thực lực. Đại tiểu thư gật đầu sau liền lập tức lắc đầu. Ăn chó săn thì vẫn cũng là thực lực một bộ phận. Tiêu Giao gật gật đầu, phụ họa nói. Các ngươi hai cái. Có thể hay không văn nhã một chút. Không cần đem cướp chó bắt tại bên miệng. Nam Cung Tố Tâm lúc này nói. Lăn ngươi mới đem cướp chó bắt tại bên miệng. Tiêu Giao cùng đại tiểu thư đồng thời nói. Rất nhanh, Tiểu Ai liền mang theo đoàn người đi tới Phượng Tường Lâu. Cũng rất nhanh tìm được rồi một cái cao nhất cấp thính. Này đó thính đều là độc lập, là vì này khách nhân tôn quý chuẩn bị. Những người này tự nhiên sẽ không thích bị người quấy rầy, không thích cùng người cùng ăn. Còn có độc lập thính, có thể phương tiện làm một sự tình làm pha gia nhân. Tiểu Ai vẫn là có năng lực muốn tới này đó đỉnh cấp thính. Cũng thỉnh được rất tốt như vậy thính tiến vào trong phòng. Mọi người phát hiện đây là một cái hợp với hai cái phòng. Mà hai cái phòng trung gian cũng không phải tường, mà là chạm giống hình tròn không cửa. Chỉ có khung không có cửa. Vốn này thính chính là độc lập, tự nhiên không cần lại có môn. Ở bên trong có một đại viên bàn, mà bên ngoài cũng có thể thêm cái bàn. Ở nhiều người thời điểm, bình thường tình huống dưới đều là không. Thoạt nhìn hội càng thêm khí phái một chút, làm cho người ta cũng có cao quý cảm giác. Tuy rằng lúc này đây người không ít, nhưng tựa hồ cũng không có tất yếu mở lại một bàn. Cô Tĩnh, đại tiểu thư, Nam Cung Tố Tâm ba người, Khả Tâm công chúa, hơn nữa cùng nhau đến Trương Thải Y, Linh Lam quận chúa lại là ba người, Kha phu nhân, Tiểu Ai, Kha Thiện cũng là ba người. Hơn nữa Tiêu Giao vừa lúc 10 người mà phía sau. Có người tựa hồ phát hiện một chuyện. Thì phải là trừ bỏ Tiêu Giao cùng Kha Thiện ở ngoài. Giống như này hắn đều là nữ hài tử. Điều này làm cho Kha Thiện cảm thấy thực thích. Hắn hy vọng Tiêu Giao cũng biến mất. Nói vậy, hắn vốn không có gì đối thủ. Có thể cùng đại tiểu thư cùng nhau trò chuyện cái gì. Mà rất nhanh, Kha Thiện nguyện vọng thực hiện. Ở Tiểu Ai điểm xong đồ ăn sau, Tiêu Giao liền đứng dậy rời đi. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 91 đao công hai tiêu giao công tử. Ngươi muốn đi đâu khả tâm công chúa hỏi. Nàng cũng không biết tiêu giao muốn đi làm vài cái dược thiện cấp pha phu nhân. Ta muốn đi phòng bếp làm vài cái dược thiện. Thuận tiện nhìn xem có hay không tài liệu làm vài cái ăn sáng khả tâm công chúa. Ngươi đừng bảo ta công tử cái gì. Ta chỉ là một tiểu gia đinh. Gánh vác không dậy nổi. Ngươi trực tiếp bảo ta tên là tốt rồi tiêu giao trả lời đồng thời. Lại một lần nữa đưa ra yêu cầu này. Hắn đã muốn không phải nói một lần hai lần. Làm cho khả tâm công chúa đối hắn đừng dùng tôn xưng. Hắn gánh vác không dậy nổi. Ngươi nếu bảo ta khả tâm trong lời nói, ta gọi ngươi tiêu giao khả tâm công chúa cười nói. Tiêu giao không nói gì cứ như vậy đi, dù sao cũng không có gì, chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi. Công tử còn có thể làm dược thiện hội xuống bếp khả tâm công chúa có điểm ngoài ý muốn hỏi. Nhưng nghĩ lại nhất tưởng, lại cảm thấy thực bình thường. Đương nhiên ta là một gia đình, xuống bếp chút lòng thành. Tiêu giao thuận miệng nói. Sau đó liền đi ra ngoài. Tiểu ai đã muốn phân phó qua phượng tường lâu người. Sẽ có người mang tiêu giao đi phòng bếp. Dược thiện phượng tường lâu cũng có làm. Bởi vậy tài liệu cũng đều có. Tiêu giao cũng không cần lại đi mua tài liệu. Vốn an bài phượng tường lâu đi làm cũng có thể. Nhưng vấn đề là pha phu nhân thể chất có điểm đặc thù. Có không ít phải chú ý địa phương. Từng chuyện mà nói minh trong lời nói hắn cảm thấy thực phiền. Có kia thời gian chính hắn đều có thể thu phục. Đối với khách nhân yêu cầu xuống bếp, vốn phượng tường lâu là sẽ không đáp ứng. Nhưng đối phương là pha gia, hơn nữa lại là làm dược thiện. Bọn họ cũng đồng cùng ý. Làm cho tiêu giao tiến nhập phòng bếp trọng địa. Làm cho ra một vị trí cấp tiêu giao sử dụng. Cũng còn chuẩn bị cấp tiêu giao phối trí một cách trợ thủ tiểu công. Tiêu giao xin miễn phượng tường lâu hảo ý. Chính hắn là có thể thu phục. Không cần những người khác trợ thủ đối này. Phượng tường lâu người cũng không để ý. Chính là phái cá nhân coi chừng tiêu giao. Không cho tiêu giao làm ra cái gì đặc biệt sự tình. Này cũng không trách bọn họ không tín nhiệm. Dù sao phòng bếp là tiểu lâu mạch máu. Bởi vì tiêu giao ảnh hưởng đến này hắn thức ăn. Bọn họ phượng tường lâu biển chữ vàng đã bị tạp. Mà người nhìn tiêu giao. Chính là vốn chuẩn bị cấp tiêu giao trợ thủ tiểu công. Tiểu công ở biết chính mình bị cự tuyệt sau. Cũng có một chút keo kiệt phấn. Hắn ở một bên lạnh lùng nhìn tiêu giao. Hừ ta xem nhìn ngươi có cái gì bản sự. Không cần ta hỗ trợ tiểu công ôm khó chịu thái độ nhìn tiêu giao. Rất nhanh. Hắn khó chịu liền chuyển biến thành kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng tưởng không đến. Trước mắt thiếu niên thế nhưng có không thể tưởng tượng đao công. Cho dù là phượng tường lâu trung đao công tốt nhất. Cũng chỉ có thể theo không kịp tiêu giao ở tiến vào phòng bếp sau. Đem tài liệu chuẩn bị tốt sau. Thuần thục mà rất nhanh tẩy hoàn tài liệu. Sau đó mà bắt đầu bày ra hắn đao công. Cái loại này làm cho người ta khiếp sợ đao công. Ở mặt ra, phòng bếp mọi người thực thích tiêu giao đến hỗ trợ. Bởi vì tiêu giao đao công rất mạnh cường đến không thể tưởng tượng, người khác cần một ngày công phu. Hắn chỉ cần một canh giờ liền thu phục, mà nơi này này người khác vẫn là thân mình đao công rất mạnh đầu bếp. Tiêu giao đao công không chỉ có mau, hơn nữa đều cẩn thận. Lực đạo chuẩn xác. Tìm không ra gì tật xấu này cũng chính là tiêu giao vì cái gì muốn chính mình đến nguyên nhân. Để cho người khác làm trong lời nói. Chỉ cần này đao công thời gian. Sẽ đi tìm ban ngày. Còn khả năng xảy ra sai. Tiểu tử. Này người là ai mới mời đến đầu bếp sao này đao công rất mạnh. Cho dù là đại đường đế quốc ngự chủ. Tin tưởng đều không có hắn cường một cách chiều không nghỉ ngơi đầu bếp phát hiện tiêu giao. Vẻ mặt khiếp sợ tìm hiểu. Không biết hắn là khách nhân chính mình mang đến. Tiếp chúng ta phòng bếp làm dược thiện kia tiểu công phe phẩy đầu, hồi đáp. Khách nhân chính mình mang đến đây là ở không tin chúng ta chủ nghệ sao đầu bếp phía sau đối tiêu giao đao công không phải bội phục. Mà là một loại đố kỵ. Cảm thấy rất là chói mắt. Cũng không phải, bọn họ này khác đồ ăn thức vẫn là chúng ta. Ngươi hiện tại làm chính là một trong số đó. Bất quá, đối với này vài đạo dược thiện muốn đặc biệt một chút. Bởi vì hình như là Kha phu nhân muốn ăn tiểu công trả lời. Kha phu nhân cái nào? Kha phu nhân kia đầu bếp khó hiểu. Chính là trước đoạn ngày nói lên kia. Vốn sắp đã chết. Bị tiểu đại phu cấp cứu sống kia Kha phu nhân. Nàng bệnh nặng mới khỏi. Cho nên cần đặc thù một chút. Tiểu công hồi đáp, ra vẻ hắn cũng không phải bình thường. Tiểu công đối với việc này đều có vẻ rõ ràng. Nguyên lai là nàng, vậy khó trách kia đầu bếp hiểu biết. Hiện tại hắn xem Tiêu Dao lại không chói mắt. Đang nhìn một lúc sau, kia đầu bếp biểu tình lại bắt đầu ngưng trọng lên. Lẩm bẩm, người này đao công giống như không đơn giản. Không phải bình thường đầu bếp có thể luyện đi ra. Giống như có một loại đao ý ở bên trong. Hắn là một võ giả trách không được. Tuy rằng này đầu bếp cũng không có học quá võ công, nhưng hắn là một đẳng cấp cao đầu bếp. Đầu bếp tuy rằng không hiểu võ công, nhưng đều là dùng đao cao thủ. Bởi vậy, bọn họ đối với dùng đao chi đạo có vẻ mẫn cảm một chút. Trên đại lục có một câu lời nói đùa, tối hội dùng đao cũng không phải đao khách, mà là đầu bếp. Đao khách chỉ biết dùng đao giết người, mà đầu bếp lại có thể sử dụng đao đem hết thảy sinh vật phân giải, bao gồm người bất quá. Những lời này cũng có một chút phiến diện, bởi vì hai loại người theo đuổi cảnh giới là bất đồng. Đầu bếp hội đao khách không nhất định hội, mà đao khách hội, đầu bếp cũng không nhất định hội. Tiêu Dao đao công xác thực không tầm thường, là dung nhập hắn đao ý đi vào. Với hắn mà nói, đầu bếp đao công cũng là một loại đao pháp, cũng là một loại tu luyện cách. Theo đao công bên trong hắn lính ngộ không ít gì đó. Lính ngộ càng nhiều, đối hắn đao ý càng là có giúp. Mà đồng thời đao công cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Biến hóa đến cuối cùng, cơ hồ cường đến kỳ cục. Mà có tốt đao công, kia chủ nghệ tự nhiên cũng sẽ không kém. Đầu bếp bên trong có một câu, ba phần bếp lò, bảy phần tàng rất nhanh. Tiêu Dao theo tàng thượng chuyển rời đến bếp lò thượng, chiên xào đôn chưng. Một người thế nhưng ở đồng thời làm vài đạo đồ ăn. Muốn nói đôn chưng này đó còn có thể lý giải. Hắn ngay cả chiên xào tạc đều là giống nhau đồng thời tiến hành. Này trừ bỏ cần cao siêu chủ nghệ ở ngoài, còn cần rất cao phối hợp lực cùng là tối trọng yếu tốc độ. Nhất thời, một bên tiểu công cùng đầu bếp trợn mắt há hốc mồm. Đầu bếp thậm chí quên chính mình chính là chiều không. Bên kia đã muốn cần hắn. May mắn còn có những người khác nhìn. Bằng không lúc này đây thật sự muốn tạp phượng tường lâu chiêu bài. Bất quá Tiêu Dao bên này tình huống cũng chậm chậm ảnh hưởng đến toàn bộ phòng bếp. Chậm rãi cơ hồ tất cả mọi người buông xuống trong tay sự tình, đều ở vây xem Tiêu Dao. Mà bọn họ biểu tình đều là giống nhau, trợn mắt há hốc mồm, một bộ ta không tin có chuyện như vậy bộ dáng. Tiêu Dao cũng không có bởi vì này dạng mà thay đổi cái gì. Hắn chính là tiến hành chính mình sự tình, đem từng đạo thức ăn ra hoa thừa bàn, làm cho người ta đoan đi qua. Các ngươi xem về xem, nhưng không cần gây trở ngại ta. Còn có, các ngươi tái tiếp tục xem trong lời nói. Phía trước khách nhân hội bạo động. Tiêu Dao ở ra một đạo đồ ăn sau, liền cười nhắc nhở. Mà không biết có phải hay không phối hợp Tiêu Dao trong lời nói. Một cái thoạt nhìn có vẻ cao cấp quản sự vọt tiến vào. Nhìn đến trước mắt tình huống sườn sốt một chút. Sau đó giận dữ hết. Các ngươi đang làm thôi. Có phải hay không cũng không muốn làm. Bên ngoài khách nhân đã muốn thúc giục vài lần a. Dựa vào a đã quên. Nhất thời, phòng bếp rối loạn. Bất quá rất nhanh trở về bình thường. Bình thường công tác trạng thái. Bởi vì mọi người phía sau mới giống nhau như ở trong mộng mới tỉnh. Hiểu được chính mình còn tại đi làm. Hiện tại cũng không phải là cảm thán người khác chủ nghệ thời điểm. Nói cách khác, chính mình sẽ cảm thán chính mình bị cuốn gói mượn điểm ăn sáng, lộng điểm đơn giản gì đó. Đàn sao cơm, nấu cải trắng, này vị kia phu nhân cũng có thể ăn một chút bình thường việc nhà đồ ăn. Tiêu Dao cuối cùng lộng hai đạo đồ ăn, sau đó chính mình bưng lên đưa đi qua. Ngay tại Tiêu Dao chấm dứt bên này thời điểm, mặt khác một bên, đại tiểu thư đám người chỗ thính bên trong, một đám nữ nhân phát ra sợ hãi than. Bởi vì các nàng ăn đến một lần chưa bao giờ nếm qua mỹ vị món ngon. Này thật sự là rất không thể tưởng tượng. Trước kia như thế nào không có cảm thấy Phượng Tường lâu đồ ăn có tốt như vậy, ăn so với trong cung ngự trù chỉ có hơn chớ không kém. Tiểu Ai ở ăn xong thượng bàn đồ ăn sau, liền lập tức phát ra một tiếng cảm thán. Ở phía sau, Tiểu Ai còn tưởng rằng này đó thức ăn là xuất từ Phượng Tường lâu. Nàng cũng không biết nàng hiện tại ăn đồ ăn là Tiêu Dao làm được. Nàng chỉ nghĩ đến Tiêu Dao chỉ làm dược thiện, mà phía sau dược thiện còn không có đi lên. Dược thiện so sánh với phải làm lâu một chút. Tiêu Dao làm này khác đồ ăn, chủ yếu là vì khao thưởng cô tinh. Vốn hắn đồ ăn hồi sen lẫn trong này khác đồ ăn bên trong, nhưng không nghĩ tới phòng bếp bởi vì hắn tồn tại mà làm cho này hắn đồ ăn kéo dài. Hắn đồ ăn tựu thành duy nhất đi lên. Thật sự a, này so với trước kia hảo nhiều lắm. Pha thiện cảm thấy Tiểu Ai khoa trương, nhưng ở hắn nếm qua sau, hắn cảm thấy Tiểu Ai tuyệt không khoa trương. Ăn, đây là ta nếm qua tốt nhất ăn. Khả Tâm công chúa mấy người cũng gia nhập cảm thán chi liệt. Tân Nguyệt đế quốc không hổ là Tân Nguyệt đế quốc, như vậy mỹ thực chúng ta Thiên Phong quốc chưa từng có. Không phải không có, là ngươi không biết mà thôi. Đại tiểu thư ăn một ngụm thuận miệng nói, tiếp theo tiếp tục uống rượu. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía đại tiểu thư, chẳng những là vì đại tiểu thư trong lời nói, đồng thời đại tiểu thư chỉ ăn một ngụm, những người khác đều nhìn không được gắp mấy khẩu. Nếu không phải sợ chính mình ăn nhiều lắm, các nàng mỗi người đều đã chỉnh bàn đều ăn đi. Mặt ngữ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói ngươi nếm qua rất tốt ăn hẳn là không có khả năng a? Nhà ngươi đầu bếp không bằng nhà của ta. Nam Cung Tố Tâm nói, nàng đến bây giờ còn không có chân chính hưởng qua Tiêu Dao chủ nghệ, làm cho Tiêu Dao xuống bếp thực dễ dàng. Nhưng vấn đề hắn chỉ làm cấp cô tinh ăn, thuận tiện mới có điểm cấp đại tiểu thư. Nam Cung Tố Tâm hắn chưa từng có đã cho, bởi vì nàng là Nam Cung thế gia, cũng không phải người mặt gia. Nhà của ta đầu bếp không được, nhưng ta có một nho nhỏ gia đình. Trước mắt mới thôi, ta không phát hiện hắn có cái gì sẽ không. Bao gồm chủ nghệ, đại tiểu thư cười trả lời. Nho nhỏ gia đình chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì.